Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, Thương Ngô Sơn. Đường Ninh ngây ngẩn cả người, nàng đang muốn nói chuyện, nhưng Diệp Thiên Trạch lại ngăn cản nàng, cũng không để ý tới người này. Cái này khiến Đường Ninh có chút kỳ quái, Diệp Thiên Trạch rõ ràng chính là loại kia đúng lý không tha người tính tình, vậy mà cũng biết nhường nhịn. Ta là tới nhận nhiệm vụ, cũng không muốn cùng những người này sóng phí thời gian. Diệp Thiên Trạch truyền âm nói. Đường Ninh minh bạch hắn ý tứ, đối kia quát tháo Diệp Thiên Trạch thanh niên, nói ra, không sao, đây là đan các người. Thanh niên nghe xong, lập tức biến đổi, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt cũng khác biệt, nhưng miệng bên trong hay là nói lầm bầm, đan các người, thì ngon rồi. Nếu không phải Đường tiên tử trạch tâm nhân hậu, ta không phải phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút không thể. Đúng đấy. Nhìn xem như thế lạ mặt, chắc hẳn tại đan các, địa vị cũng không cao đi. Một tên khác vây quanh Đường Ninh thanh niên nói. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh xuống, Đường Ninh mau đem bọn hắn đuổi đi. Xem ra ngươi hay là rất quan tâm mặt mũi nha. Đường Ninh nói, còn nói chúng ta bưng không bỏ xuống được, chính ngươi còn không phải như vậy. Ha ha, Diệp Thiên Trạch lười nhác cùng với nàng giải thích, nói, đi được nhiệm vụ tiếp, chúng ta lập tức xuất phát. Đường Ninh lúc này tiếp xuống nhiệm vụ này, điều này khiến cho mọi người tại đây chú ý. Qua hồi lâu, tuyên bố nhiệm vụ người chạy tới, thấy là Đường Ninh, tên này thanh niên cười nói, nguyên lai là Tĩnh Thủy Đường Đường tiên tử, tại Hạ Kim Cương Đường Hồ Du. Hồ Du, Thanh Vân bảng 28 vị Hồ Du. Đường Ninh hơi kinh hãi. Ha ha, so với Đường tiên tử, còn kém xa lắm, Đường tiên tử thế nhưng là Thanh Vân bảng người thứ 10 cường giả đâu. Hồ Du cười nói. Hồ sư huynh quá khiêm tốn, ai cũng biết, Thanh Vân bảng 5 năm một giới, mỗi một lần nhiệm kỳ mới lúc, đều có không ít người, bị đánh rơi xuống bảng, lúc trước Hồ Du sư huynh nếu không phải vội vàng đuổi hồi tông môn, chỉ sợ cũng không trở thành chỉ có tiến nhập 28 vị đi. Đường Ninh nói, ha ha, Hồ Du cười, không có đáp lời, nhưng hắn biểu lộ, hiển nhiên là rất hưởng thụ, một lát sau, đạo, ta chỗ này đã có hai vị sư đệ, tăng thêm Đường tiên tử. Vừa vặn gom góp 4 người, đủ để ứng phó lần này nhiệm vụ. Đúng lúc này, hai cái thanh niên đi tới, một người trong đó, chính là vừa rồi quát tháo Diệp Thiên Trạch tên thanh niên kia. Người này nhìn thấy Đường Ninh tiếp nhận nhiệm vụ, trên mặt lộ ra vẻ kích động, đây chính là Ngọc Hư Tông đệ nhất mỹ nhân, làm nhiệm vụ có mỹ nhân làm bạn, tự nhiên cảnh đẹp ý vui. Không nghĩ tới, Đường tiên tử lại là đến nhận nhiệm vụ này, chúng ta thật đúng là có duyên a. Thanh niên nói, tại hạ Ngô Hâm, Sơn Nhạc Đường đệ tử. U Cầm, Sơn Nhạc Đường Ngô Hâm, Thanh Vân bảng 36 vị. Đường Ninh khẽ vuốt cằm. Không sai, chính là tại hạ, so với Đường tiên tử đến, thứ tự nhưng kém xa. Ngô Hâm vừa cười vừa nói. Lúc này, bên cạnh hắn thanh niên, nói Thanh Mộc Đường, Tiêu Mặc. Đường Ninh nhìn hắn một cái, xác định Thanh Vân bảng bên trên không có người này, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu. Đã người đến đông đủ. Vậy liền lên đường đi, Hồ Du nói. Chờ một chút, Đường Ninh đánh gãy hắn, đạo, lần này chỉ sợ còn muốn tăng thêm một người. Đường tiên tử nói không phải là vị này đan các người đi. Ngô Hâm cười lạnh nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, mỉa mai nói, ngươi một cái đan các đệ tử, không hảo hảo tại đan các luyện đan, ra tiếp nhiệm vụ gì a? Tiêu Mặc cùng Hồ Du không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, Tiêu Mặc chỉ là khẽ gật đầu, trong mắt không có chút nào hiếu kỳ. Đến là Hồ Du ánh mắt quái dị, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Trạch, trong mắt hắn, lộ ra mấy phần uy hiếp chi sắc. Làm ngươi thí sự, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Ngươi, Ngô Hâm khí sắc mặt đỏ lên, chẳng lẽ ta nói không đúng? Lấy thực lực của ngươi, cùng chúng ta đi sẽ chỉ thêm phiền, chúng ta cũng không muốn phân ra tâm thần đến bảo hộ ngươi. Ta nói nhường ngươi bảo vệ sao? Diệp Thiên Trạch lãnh nói, tự mình đa tình. Ngươi. Ngô Hâm nộ nói, đừng tưởng rằng ngươi là đan các người, liền có thể phách lối như vậy, cẩn thận đi đường ban đêm thời điểm. Đan các người, chính là có thể phách lối như vậy. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, lá gan như thế đại, không phải là không muốn đi đan các luyện đan rồi. Ngô Hâm nghe xong, lập tức hành quân lặng lẽ, hắn là nhìn Đường Ninh cùng Diệp Thiên Trạch cùng một chỗ, mới nhìn Diệp Thiên Trạch như thế không vừa mắt. Bằng không hắn tuyệt sẽ không đắc tội một cái đan các đệ tử. Toàn bộ Ngọc Hư Tông, đoàn kết nhất chính là đan các, đắc tội một cái, đó chính là chọc tổ ong vò vẽ. Nhưng đan các đệ tử, là sẽ không tới chỗ như thế, mà lại Diệp Thiên Trạch đi theo Đường Ninh bên người, cho nên Ngô Hâm cũng không cho rằng, trước mắt cái này đan các đệ tử, tại đan các địa vị có thể cao bao nhiêu. Vị sư đệ này, không khỏi quá bá đạo đi. Hồ Du tiến lên nói, đan các, là Ngọc Hư Tông đan các, không phải đan môn đan các. Sư đệ, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ai cho ngươi mặt, để cho ngươi kêu sư đệ ta. Ngươi, Hồ Du bị tức run rẩy, chỗ nào nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vậy mà lại trực tiếp như vậy, một điểm mặt mũi cũng không để lại. Được rồi, chúng ta cùng một chỗ, không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ sao? Đường Ninh lập tức làm hòa sự lão, làm sao còn trong hồng đi lên. Chiếu Đường tiên tử ý tứ, lại yếu lưu lại người này. Hồ Du tựa hồ minh bạch, một bên Tiêu Mặc, không khỏi nhìn nhiều Diệp Thiên Trạch một chút, nhưng rất nhanh liền đưa ánh mắt thu về, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Thêm một người, không phải cũng nhiều một phần trợ lực sao? Đường Ninh cười nói, ta có thể cam đoan, vị sư huynh này thực lực, sẽ không kéo chúng ta chân sau. Mấy người gặp Đường Ninh đều chiều theo Diệp Thiên Trạch, không khỏi kỳ quái, nhưng rất nhanh bọn hắn liền đem Diệp Thiên Trạch trở thành loại kia ỷ vào thân phận mình, đối Đường Ninh quấn quýt chặt lấy người theo đuổi. Ngươi nhưng phải hảo hảo cảm tạ Đường tiên tử, nếu không phải nàng, ngươi căn bản không có tư cách cùng chúng ta đi ra nhiệm vụ. Ngô Hâm ngoài miệng không tha người, cùng loại này vô lại nói nhảm cái gì, đi đường quan trọng. Hồ Du nói, Đường Ninh thở dài một hơi, nghĩ thầm, ta vừa rồi cũng không phải tại giữ gìn đây kẻ hung hãn, ta là tại giữ gìn các ngươi a. Nhưng nàng không hề nói gì, bởi vì nàng cũng không biết, Diệp Thiên Trạch đến cùng đang suy nghĩ gì. Mấy người rời đi nhiệm vụ điện, đi tới ngoại môn, tại ngoại môn thuê một khung phi toa, lập tức chạy tới nhiệm vụ chỗ. Nói là phi toa, kỳ thật càng giống là một chiếc thuyền nhỏ, giống như vậy phi toa, nhưng ngày đi thiên lý, là tốt nhất đi đường pháp khí, cho dù là Ngọc Hư Tông, cũng chỉ có không đến 100 đỡ mà thôi, nhưng co vào tự nhiên. Không đến nửa ngày công phu, mấy người liền đi tới nhiệm vụ địa điểm, Đường Ninh chau mày, nói, nơi này không phải Thương Ngô Sơn sao? Chính là Thương Ngô Sơn, Hồ Du nói, mong rằng Đường tiên tử thứ lỗi, nếu như trực tiếp tại nhiệm vụ địa điểm bên trên ghi rõ Thương Ngô Sơn, chỉ sợ không có mấy người dám tiếp, bất quá, ta có thể cam đoan, nhiệm vụ lần này, tuyệt đối không có quá lớn nguy hiểm, chúng ta đã xác minh chỗ kia hỏa nguyên quả chỗ vùng núi, là một đầu lục giai linh thú lãnh địa. Đường Ninh lại sắc mặt âm trầm, bởi vì thiên nam nguy hiểm nhất sơn mạch, chính là trước mắt đây Thương Ngô Sơn. Chương 362, Thanh Giao, thiên nam cảnh nội có hai đại cấm địa, một là âm khư, hai là Thương Ngô Sơn. Hai đại cấm địa lấy âm khư là nhất, ngoại trừ vương cảnh trở xuống cường giả nhập chi hẳn phải chết, cho dù là vương cảnh cường giả tiến vào âm khư, cũng người không còn một. Không có ai biết âm khư bên trong đến cùng có cái gì, nhưng truyền thuyết đây là tọa lạc ở nhân gian quỷ môn quan, thường xuyên có âm binh quá cảnh, bên trong quỷ khóc sói gào. Thương Ngô Sơn cùng âm khư nổi danh, cũng là bởi vì Thương Ngô phương viên mấy thiên lý, là linh thú vương quốc, cũng được xưng là thiên nam tám trong nước thứ 9 quốc. Tựu không ngớt nam bá chủ Ngọc Hư Tông, đều không dám tùy tiện xúc phạm Thương Ngô Sơn, Ngọc Hư Tông đệ tử tiến vào Thương Ngô Sơn đi săn, cái nào sợ tử vong, tông môn trưởng bối cũng không thể tiến về trả thù. Bởi vì Thương Ngô Sơn bên trong, có một đầu bát giai linh thú, đây mới thực là siêu việt vương cảnh tồn tại. Nó điều khiển lấy Thương Ngô Sơn tất cả linh thú, có thù tất báo. Một khi có vượt qua ngũ giai linh thú, tại Thương Ngô Sơn bên trong bị sát, liền sẽ dẫn động toàn bộ Thương Ngô Sơn linh thú trả thù. Mà tại thú triều ngày, trả thù đem sẽ đạt tới cực hạn, mấy ngàn năm trước, đã từng có một cái tông môn, tại Thương Ngô Sơn bên trong, đại sát tứ phương, cuối cùng dẫn tới Thương Ngô Sơn đại bạo phát. Tại thú triều ngày, Thương Ngô Sơn linh thú, dẫn động toàn bộ tám quốc cảnh nội linh thú, đem đây cái tông môn triệt để san bằng. Mà kia cái tông môn, so với hiện tại Ngọc Hư Tông, còn phải mạnh hơn không ít. Cho nên, vào ngày thường bên trong, giết Thương Ngô Sơn linh thú, cũng không sẽ như thế nào, nhưng đến thú triều ngày, chính là trả thù thời điểm. Cho dù Ngọc Hư Tông, cũng nghiêm lệnh đệ tử, bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt không thể tại Thương Ngô Sơn bên trong, lạm sát linh thú. Cho nên, làm Đường Ninh nhìn thấy phi toa mục đích lại là Thương Ngô Sơn lúc, mới có như thế sắc mặt. Nếu để cho tông môn trưởng bối biết, người ta đều chịu không nổi. Đường Ninh lạnh mặt nói, ngoại trừ kia hỏa nguyên quả bên ngoài, kia phiến vùng núi, còn có cái khác bảo vật, yên tâm, đây chẳng qua là một đầu lục giai thanh giao. Hồ Du nói, Chúng ta sau khi đi vào, chỉ cần vây khốn đầu kia Thanh Giao, liền có thể yên tâm cướp đoạt những cái kia bảo vật, chỉ cần không giết linh thú, tự nhiên cũng sẽ không dẫn đến báo thù. Đúng vậy a, Đường tiên tử, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta am hiểu là thổ linh lực, ngươi am hiểu thủy linh lực, Tiêu Mặc sư đệ am hiểu mộc linh lực, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, liền có thể vây khốn đầu kia Thanh Giao. Ngô Hâm nói, mà lại, đầu kia Thanh Giao, thế nhưng là mộc hệ linh thú, sức chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Ngũ hành sinh khắc, trong đó hỏa hệ linh lực lực hủy diệt mạnh nhất, kim hệ linh lực không gì không phá, thổ hệ linh lực lực đại vô song, thủy hệ linh lực nhất nhu hòa, nhưng hóa thành băng xương, nhưng cũng kinh khủng vô song. Chỉ có mộc hệ linh lực, sức chiến đấu yếu nhất, nhưng mộc hệ linh lực chỗ tốt duy nhất, chính là trị liệu. Không phải thái thương thế nghiêm trọng, mộc hệ linh lực tu sĩ, đều có thể chữa trị. Đường Ninh lại nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, truyền âm nói, chúng ta vẫn là đi đi, nếu như là địa phương khác, ta còn có thể bảo hộ an toàn của ngươi, nhưng nơi này, ta không có nắm chắc. Có thể để cho Đường Ninh người kiêu ngạo như vậy, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, có thể thấy được Thương Ngô Sơn hung hiểm. Nhưng Diệp Thiên Trạch hết lần này tới lần khác không đi đường thường, trả lời, ta lại không cần ngươi đến bảo hộ. Ngươi đừng có nằm mộng, Đan Vương khiến thần môn tử thị, chỉ có thể ở trong tông môn điều khiển, đi vào đây Thương Ngô Sơn, căn bản không có thần môn tử thị cho ngươi điều động. Đường Ninh nói, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, biết Đường Ninh hiểu lầm, nói ra, thần môn tử thị không có thể điều động, ta đương nhiên biết rõ, nhưng ta dù sao cũng là chủ tu phong hỏa linh lực chiến sĩ, ngươi sẽ không thật sự coi ta vướng víu đi. Đường Ninh không nói chuyện, nhưng nàng biểu hiện trên mặt lại là khẳng định, không sai, ta chính là đem ngươi trở thành vướng víu, chỉ bất quá ta không nói. Diệp Thiên Trạch im lặng, nói, ngươi một mực đi vào, nếu là ta chết ở bên trong, tuyệt sẽ không trách ngươi. Ngươi sẽ không trách ta, Đan các người, khẳng định cho là ta mượn đao giết người, đến lúc đó ta chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đường Ninh nói, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ta cho ngươi đi liền đi. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy trả lời, ngươi, Đường Ninh khí nổi nóng, lãnh nói, không biết nhân tâm tốt, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận, tốt nhất chớ liên lụy ta. Hai người có quyết định, nhưng tại trận mấy người, lại không nghe thấy đối thoại của bọn họ. Ngô Hâm ngữ khí quái dị nói, Đường tiên tử, ngươi nhìn hắn làm gì, ngươi muốn lo lắng hắn chết ở bên trong, đem hắn lưu tại nơi này chờ chúng ta, dù sao hắn cũng không có tác dụng gì. Mặc dù Đan các đan sư, chủ tu hỏa linh lực, nhưng tại về mặt chiến lực, cùng cái khác mấy cái đường khẩu chiến sĩ so sánh, còn kém rất xa. Hồ Du nói tiếp, ngươi lưu ở nơi đây đi. Đến là Tiêu Mặc không ngôn ngữ, nhưng hắn mẫn cảm phát giác, Đường Ninh cùng Diệp Thiên Trạch quan hệ, có chút không đúng, lại không có nhắc nhở ý tứ. Nghe mệnh lệnh này khẩu khí, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, ta nếu là không lưu lại đâu. Hồ Du tức giận nói, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, vạn nhất ngươi có chuyện bất chắc, Đan các bên kia, chúng ta nhưng không tiện bàn giao. Ta nói, yếu ngươi phụ trách sao? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, ngươi, Hồ Du nộ nói, thật sự là không biết tốt xấu, ngươi thật đúng là được mình, coi như chủ tu nhục thân chiến sĩ rồi. Mắt thấy hai phe dương cung bạt kiếm, Đường Ninh lúc này ngắt lời nói, đều đừng nói nữa, mang lên hắn, an toàn của hắn ta đến phụ trách, tuyệt sẽ không liên lụy các ngươi. Đường tiên tử, đây căn bản cũng không phải là liên lụy không liên lụy vấn đề, gia hỏa này căn bản tự không tồn tại cái gì sức chiến đấu a. Ngô Hâm bất mãn nói, ta nói các ngươi không nghe thấy sao, ta lấy Tĩnh Thủy Đường trưởng lão thân phận mệnh làm các ngươi, dẫn hắn đi vào. Đường Ninh lạnh mặt nói, nàng nổi giận lúc, tự có một phen uy nghiêm, mấy người đều ngậm miệng lại, mặc dù Đường Ninh niên kỷ còn so với bọn hắn nhỏ rất nhiều, nhưng thân phận của nàng lại cao hơn nhiều bọn hắn. Ngô Hâm không cam lòng trừng Diệp Thiên Trạch một chút, một bên Hồ Du trong mắt lóe lên một tia sát cơ, bất quá rất nhanh liền thu hồi. Cuối cùng, Hồ Du thu hồi phi toa, một ngựa đi đầu, hướng phía trước phi vút đi. Tại Thương Ngô Sơn sử dụng phi toa, chính là một cái bia sống, những cái kia linh thú phi hành, tùy tiện liền có thể phá phi toa phòng ngự. Đi vào lúc, sát bên ta, Tiêu Mặc đột nhiên đi vào Diệp Thiên Trạch bên người, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, không khỏi nhìn thật sâu hắn một chút. Ha ha, đừng lo lắng, ta không có ác ý. Tiêu Mặc về nói, đi thôi, chúng ta còn có rất dài một đoạn đường muốn đi đâu. Mấy người lúc này lên đường, tiến vào Thương Ngô Sơn về sau, bọn hắn đều cẩn thận thu nhiếp lấy linh lực, dù là gặp được sơ giai linh thú, cũng tận lực tránh đi, không cùng đối phương chiến đấu. Nhưng càng đi chỗ sâu, liền càng là khẩn trương, ngực tựa như đè ép một khối đá lớn, mười phần bị đè nén. Bát giai linh thú hoàn cảnh, quả nhiên đáng sợ, Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Một đường đi tới, hắn phát hiện Thương Ngô Sơn linh thú, xác thực so với bình thường sơn mạch linh thú, khủng bố hơn rất nhiều. Cái này giống Ngọc Hư Tông cùng Thiên Long Thánh Cảnh so sánh, Ngọc Hư Tông hoàn toàn nghiền ép Thiên Long Thánh Cảnh, mà đây Thương Ngô Sơn linh thú, thực lực tổng hợp yếu viễn siêu hắn tại Thiên Long Quốc gặp phải linh thú. Ước chừng có khoảng một canh giờ, bọn hắn rốt cục đạt tới mục đích, đây là một cái sơn cốc u tính, bốn phía không thấy bất luận cái gì linh thú, cái này cũng tự mang ý nghĩa, bên trong có cao giai linh thú thủ hộ. Xa xa, Diệp Thiên Trạch liền thấy được nơi xa, một mảnh hỏa hồng chi sắc. Hỏa nguyên quả, Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra tiếu dung. Chương 363, mưu đồ. Mấy người tiến vào sơn cốc về sau, liền thận trọng ẩn giấu đi, Hồ Du nói ra, chờ một chút ta đi đem kia thanh dao dẫn ra, các người trước tiên ở nơi này chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một chút, Đường Ninh gọi hắn lại, đạo, đã các người đều coi hắn là làm vướng víu, kia sao không để hắn đi khai thác hỏa nguyên quả, chúng ta bốn người liên thủ vây khốn người thanh dao, chẳng phải là nắm chắc càng lớn. Cái này Hồ Du sắc mặt không tốt, hắn dù sao cũng là đan các đệ tử, để hắn mạo hiểm, chỉ sợ không tốt, vẫn là để hắn lưu tại nơi này, ba người chúng ta đủ để vây khốn thanh dao, chờ hết thảy kết thúc về sau, phân hắn một điểm hỏa nguyên quả chính là. Ngô Hâm tiếp lời nói, Đường Ninh mẫn cảm phát giác được có chút không đúng, các người có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta? Cái này, đương nhiên không có, Hồ Du nói, hái hỏa nguyên quả về sau. Chúng ta lập tức rời đi nơi này, tự không cho vị này đan các đệ tử mạo hiểm, dù sao nếu là hắn xuất chút vấn đề, chúng ta đều không tiện bàn giao. Đường Ninh lúc này mới bỏ đi lo nghĩ, nhưng một bên Diệp Thiên Trạch cũng rất hoài nghi, mấy tên này mặc dù khôi phục rất nhanh, nhưng mới rồi một sát na kia ánh mắt lấp lóe lại không phải giả. Mấy tên này, tuyệt đối không phải là vì hỏa nguyên quả mà đến, chỉ sợ nhiệm vụ mục tiêu, chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Hắn cũng không điểm phá, mặc cho mấy người phát huy, xác định chiến thuật về sau, Hồ Du lúc này tiến về kia phiến hỏa nguyên quả chỗ khu vực. Chỉ chốc lát sau, nơi xa liền truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, khiến người tê cả da đầu, theo sát lấy một đầu dài 7-8 trượng thanh dao, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đứng xa xa nhìn, kia một thân lân giáp, tựa như là một kiện chiến khải. Kinh khủng linh uy, chèn ép đám người, cảm giác được toàn thân khó chịu. Dao cũng không có chảo. Thân như mãng, lại so với bình thường linh mãng yếu thô bên trên một vòng, trước mắt thanh dao toàn thân lấp phải màu xanh, chừng ba người vây quanh lớn như vậy, dài 7-8 trượng thân thể, trên mặt đất vặn vẹo lúc, tốc độ nhanh như điện chớp. Chạy ở phía trước Hồ Du, tựa như là một con châu chấu, hiển đến vô cùng nhỏ bé. Nhưng tốc độ của hắn không chậm, bằng không liền phải bị thanh dao đuổi kịp, đến vài chục trượng lúc, Hồ Du đột nhiên thẳng xuống tới, trong tay lưu quang lóe lên. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện trong tay. Trên người hắn linh quang đại tác, linh thể bày ra, như là một tôn kim giáp chiến thần, nâng lên kiếm trong tay, liền hướng kia thanh dao chém xuống. Cực phẩm pháp khí, người ở chỗ này nhãn tình sáng lên, nhìn ra được đây là một kiện pháp khí, phẩm cấp còn tại cực phẩm liệt kê. Phối hợp với kim linh lực Hồ Du, chém xuống một kiếm, có khai sơn phá thạch uy năng, sau đó đây nhất kiếm rơi vào thanh dao bên trên. Lại bộc phát ra bang một tiếng. Kim thiết đan sen âm thanh, chấn người màng nhĩ phát đau nhức. Đây chém xuống một kiếm, chỉ là tại thanh dao trên thân, lưu lại một đạo vết tích, cũng không có đả thương được thanh dao, nhưng đây lại chọc giận thanh dao. Thanh dao trên thân đột nhiên linh quang đại tác, hào quang màu bích lục hiện lên, kia cỗ linh uy so trước đó mạnh không chỉ một lần, há miệng liền phun ra đầy miệng chất lỏng màu xanh biếc. Hồ Du giật nảy mình, thân hình lóe lên, tránh khỏi thanh dao công kích, mà chỗ của hắn, trực tiếp bị kia chất lỏng màu xanh lục, ăn mòn ra một cái động lớn. Thật là đáng sợ dao độc, chính là cực phẩm pháp khí chiến giáp, chỉ sợ cũng phải bị ăn mòn xuyên thấu. Ngô Hâm sợ mất mật, đây nếu là đổi lại người, linh thể căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu, tự lại biến thành một đoàn thịt thối. Còn không mau xuất thủ, xa xa Hồ Du hô, vừa dứt lời, Ngô Hâm trong tay lưu quang lóe lên, liền quơ một cây trường côn. Hướng thanh dao tập đi lên. Bàng bạc thổ linh lực, hội tụ tại côn trên thân, trùng điệp rơi đập tại thanh dao trên thân, chỉ nghe được phanh một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi. Đáng sợ tiếng nổ, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, nhưng Thanh Giao cũng không có thụ thương, ngược lại một cái đuôi, liền hướng Ngô Hâm vùng đi qua. Thương thương thương, hai người toàn lực xuất thủ, cùng đây Thanh Giao chiến cái thế lực ngang nhau, đây nhìn một bên Diệp Thiên Trạch, có chút sợ hãi thán phục. Nếu như đổi lại là Thần Long Kiếm Tông hay là Thiên Long Thánh Cảnh người, chỉ sợ căn bản cũng không phải là đây Thanh Giao một hiệp chi địch. Hai người vây công Thanh Giao, cũng không có chiếm cứ đến thượng phong, Thanh Giao trên thân da dày thịt béo, tầng kia thật dày lân giáp, có thể so với cực phẩm pháp khí, không phải tùy tiện liền có thể thụ thương. Mà cái đó mềm yếu nhất phần bụng, lại tại cuộn lại trong thân thể, bị hoàn mỹ che đậy xuống tới, cứ tiếp như thế, Hồ Du cùng Ngô Hâm, sớm muộn sẽ bị hao hết sạch linh lực. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Mặc cùng Đường Ninh đồng loạt ra tay, Tiêu Mặc sử chính là mộc linh lực, nhưng hắn sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng mấy cái thuật pháp gia trì, lại làm cho Hồ Du cùng Ngô Hâm hỏa hoãn không ít. Mà khi Đường Ninh xuất thủ lúc, tình thế lập tức đại biến, trong tay nàng một khi pháp khí cấp trường kiếm xuất thủ, Phúc Hải kiếm pháp chém xuống, chồng chất, lập tức để Thanh Giao bị thương không nhẹ. Không hổ là trưởng lão, quả nhiên có chút tài năng. Diệp Thiên Trạch tán thán nói. Mấy người đại chiến lúc, Hồ Du đột nhiên từ trong vòng chiến rời đi, thân hình lóe lên liền hướng hỏa nguyên quả vị trí chạy tới. Thanh Giao linh trí cực cao, tự nhiên biết ra hỏa này muốn làm gì, lúc này hất ra Đường Ninh ba người, quay người liền hướng Hồ Du đuổi theo. Cơ hội tốt, Đường Ninh kiếm quang trong tay lóe lên, Phúc Hải kiếm mở ra hoàn toàn, kiếm khí tại màu lam nhạt thủy linh lực gào thét dưới, giống như là biển gầm, chồng chất chém xuống. Thương thương thương, kịch liệt đau nhức phía dưới Thanh Giao, không thể không quay người công kích Đường Ninh, nhưng Đường Ninh tốc độ không chậm chút nào, lập tức bước ra rời đi. Ngay tại Thanh Giao công kích Đường Ninh lúc, Ngô Hâm lúc này qua trường côn, hướng Thanh Giao ba tấc trùng điệp đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Thanh Giao trên thân linh lực phun trào, kinh khủng linh uy, trực tiếp đem Ngô Hâm ngay cả người mang côn chấn bay ra ngoài. Nhưng Thanh Giao tự thân linh lực phòng hộ, cũng dưới một kích này, tán loạn một bộ phận, Đường Ninh lúc này nắm lấy cơ hội, trường kiếm đâm xuống, chính là kia khe hở vị trí. Ba người một xà, đánh khó phân thắng bại, mà đầu này Thanh Giao, mặc dù chỉ có lục giai, tương đương với chiến tương cường giả, nhưng nhục thân của nó nhưng vượt xa mấy người, mặc dù bị thương. Lại cũng chỉ là vết thương nhẹ, tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Xa xa Diệp Thiên Trạch, nhìn thấy Hồ Du tiến vào hỏa nguyên quả khu vực, lúc này thân hình lóe lên, gấp đi theo. Quả nhiên không phải là vì hỏa nguyên quả. Diệp Thiên Trạch đi vào hỏa nguyên quả thụ dưới, cũng không có phát hiện Hồ Du tung tích. Đến là tại sau cây nham thạch ở giữa, phát hiện một cái tĩnh mịch hang động, cái này hiển nhiên là Thanh Giao xào huyệt. Diệp Thiên Trạch cũng không lạc hậu. Khoát tay liền đem trên cây hỏa nguyên quả, tất cả đều thu nhập trong càn khôn giới, ngay sau đó liền chui vào trong huyệt động. Hỏa nguyên quả vừa biến mất, trong sơn cốc ánh lửa liền biến mất, xa xa Thanh Giao lập tức giận dữ, phát ra tê tê thanh âm, làm cho người dùng mình. Nhưng cái đó muốn quay người trở về, lại bị Đường Ninh cùng Ngô Hâm ba người gắt gao vây khốn, một khi lộ ra sơ hở, liền sẽ bị trọng thương. Nhưng Đường Ninh mẫn cảm phát giác được không thích hợp, hỏa nguyên quả đều lấy đi. Vì sao vẫn chưa trở lại? Ngô Hâm biến sắc, chi chi ngô ngô nói ra, ta cũng không biết, có lẽ Hồ Du sư huynh lại có cái gì phát hiện mới đi, chúng ta hay là giúp hắn tranh thủ một chút thời gian, chờ hắn trở lại hãng nói. Chương 364, dưỡng đầu long chơi đùa. Đường Ninh cũng không ngốc, nhưng giờ phút này nàng cũng không có cách, đành phải toàn lực cuốn lấy đây Thanh Giao. Ngô Hâm lãnh hãn ứa ra, dựa theo hắn cùng Hồ Du ước định, hẳn không phải là tiên khai thác hỏa nguyên quả, mà là trước tiến vào trong huyệt động, cầm tới như thế đổ vật. Gia hỏa này, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ngô Hâm có chút khẩn trương. Hắn đương nhiên không biết, cái quả này là Diệp Thiên Trạch lấy đi, kế hoạch tự nhiên cũng liền phá sản, mà lúc này Diệp Thiên Trạch đã đến trong huyệt động. Trong không khí có một cỗ kỳ dị mùi lạ, trong động âm u ẩm ướt, chung quanh vách động, tản ra doanh doanh quang mang, vừa dễ dàng nhìn thấy trong động cảnh tượng. Đi ước chừng mấy trăm trượng, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngừng lại, hang động chỗ sâu, xuất hiện một cái to lớn không gian, đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Hồ Du đứng tại không gian trung ương, đang nhìn thảo trên tổ mấy quả cự đản, trong mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai là vì đây Thanh Giao đản tới, Diệp Thiên Trạch lập tức đã mất đi hứng thú. Đối với Ngọc Hư Tông người mà nói, nuôi dưỡng linh thú là một kiện rất phong cách sự tình, nhưng hắn lại không ý định này. Linh thú dù sao cũng là linh thú, dù là từ nhỏ thuần dưỡng, nhưng cũng giã tính khó thuần, một khi ký kết khế ước, tại thời khắc mấu chốt, rất có thể sẽ bị cắn ngược một cái. Nhưng khi Hồ Du đi đụng vào những cái kia thanh giao đản lúc, Diệp Thiên Trạch ánh mắt lại tập trung vào trong đó một viên nhỏ yếu nhất đản. Thảo trên tổ đản, tất cả đều là màu xanh biếc, như là đá cuội đồng dạng trơn bóng, nhưng tại những này đản bên trong, lại có một viên không giống bình thường. Đây là một viên xanh đậm bên trong hiện đầy hỏa hồng vết dạn đản, thế nào xem xét giống như là phát dục không tốt, lại đem Diệp Thiên Trạch hấp dẫn. Đây là phản tổ chi tượng, Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, nói cách khác, cái này dị loại, rất có thể có một khi một ngày hóa rồng. Đối với linh thú, Diệp Thiên Trạch hay là hiểu rất rõ, hắn kiếp trước một đường chinh phạt, giết dị tộc rất nhiều, nhưng giết linh thú càng nhiều. Giống như vậy hiện tượng phản tổ đẻ trứng linh thú cũng không nhiều, mà lại rất khó trưởng thành, một khi cái khác đản phá xác mà xuất, liền sẽ đem phản tổ đản coi như là dị loại, cho dù có thể bình an phá xác, ra giao, y nguyên sẽ là dị loại. Không bị mấy cái khác huynh đệ ăn hết, vậy cũng là A-di-đà Phật, nhưng nếu như không có bị ăn sạch, cái này phản tổ giao trưởng thành, liền sẽ là đây một tổ bên trong có tiền đồ nhất giao. Đến lúc đó nó mấy cái huynh đệ liền phải xui xẻo, đại bộ phận đều là bị ăn sạch vận mệnh. Nhưng yếu giao hóa rồng quá trình phi thường chậm chạp, dù sao long thế nhưng là thế gian này tối trung cực sinh linh, đoạn đường này long đong, đi không đi xuống, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Bằng không, dưỡng đầu long chơi đùa, Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm suy tư. Đúng lúc này, Hồ Du đã đem mấy quả đản, tất cả đều thu nhập trong túi, viên kia phản tổ đản, quả nhiên không có bị hỏi thăm. Nhìn thấy Hồ Du vội vã hướng bên này tới, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian lách mình trốn đi. Chờ đến Hồ Du rời đi về sau, Diệp Thiên Trạch đi vào thảo ổ trước, nhìn xem viên kia cô linh linh đản, có chút do dự. Cuối cùng, hắn vẫn là đem đản thu nhập trong càn khôn giới. Nếu như hắn không thu đây đản, viên này biến dị đản, liền có thể an toàn vượt qua cửa thứ nhất, tại đầu kia giao mẫu thủ hộ dưới trưởng thành. Có thể hay không hóa rồng, Diệp Thiên Trạch không biết, nhưng ngày sau đối nhân tộc uy hiếp cực lớn. Đào tuyệt hậu mộ phần, có chút không đạo đức a. Nhìn xem cô Linh Linh, một quả trứng đều không thừa thảo ổ, Diệp Thiên Trạch nhíu mày. Nếu là hắn, tối đa cũng tự lấy đi một quả trứng, sẽ đem còn lại lưu lại, được tất cả đản đều lấy đi loại chuyện này, Diệp Thiên Trạch là tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng hắn cũng sẽ không cản trở Hồ Du. Khi hắn đi tới cửa động lúc, phát hiện Hồ Du chính một mặt mộng bức nhìn trước mắt sơn cốc, hắn đã phát hiện những cái kia hỏa nguyên quả không thấy. Tê, một tiếng bén nhọn tê minh truyền đến. Hồ Du lúc này lấy lại tinh thần, xa xa thanh giao, đột nhiên nổi cơn điên, chấn khai Đường Ninh mấy người, hướng Hồ Du bên này lao đến. Cửa động Diệp Thiên Trạch lộ ra tiếu dung, mặc dù nói linh thú sẽ không bố trí trận pháp, mà dù sao mẫu tử tình thâm, cho dù là được đản giấu ở trong nhẫn chứa đồ, đây thanh giao cũng biết cảm ứng được mình đản không thấy, căn cứ lưu lại khí tức. Trên thế giới này không có cái gì lực lượng, có thể địch nổi tình thương của mẹ, cho dù là linh thú. Cũng biết không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ con của mình. Hồ Du loại này đào tuyệt hậu mộ phần tàn nhẫn thủ đoạn, không chọc giận thanh giao, kia đều gặp quỷ. Thanh giao đỉnh đầu quan, thụ lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, chính là đầy miệng độc rắn phun tới, giống như hồng thủy. Hồ Du sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên muốn tránh đi, nhưng đã quá muộn, hắn đành phải toàn lực thôi động trên người kim linh lực, tiến hành phòng hộ, nhưng vẫn là bị độc rắn bao phủ trong đó. Kinh khủng nọc độc đem chung quanh ăn mòn ra một cái phương viên 5-6 trượng lỗ lớn, nhưng Diệp Thiên Trạch không tưởng tượng được là, Hồ Du vậy mà từ nọc độc bên trong nhảy ra ngoài, thân hình lóe lên liền hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Cực phẩm pháp khí, hay là chiến giáp, Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, gia hỏa này thật đúng là giàu có, vì thanh giao đản, cũng là không thèm đếm xỉa. Thanh giao thân thể uốn éo, liền hướng Hồ Du đuổi theo, nhưng lúc gần đi, lại hướng cửa hang nhìn thoáng qua, cặp kia tinh hồng con mắt trực câu câu chừng mắt Diệp Thiên Trạch, thanh này Diệp Thiên Trạch giật mình kêu lên. Đây nếu như bị tập trung vào, hắn mặc dù có thể chạy thoát, vậy hắn vị này ngư ông, cũng liền bại lộ. Cũng may thanh giao chỉ là nhìn hắn một cái, quay người liền đi truy Hồ Du, cái này khiến Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, quả nhiên là cứu cứu không thương, mỗ mỗ không yêu a. Nổi cơn điên thanh giao, chiến lực một chút tăng vọt mấy lần, đi ra ngoài Hồ Du, không có rời đi sơn cốc, tự bị thanh giao ngăn lại. Đường Ninh mấy người công kích tại thanh giao trên thân, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, kia một thân lân giáp lóe ra thanh quang, quang mang hàn phù văn cũng phát sáng lên. Ngươi đến cùng làm cái gì, lại đem đây thanh giao cấp chọc giận. Đường Ninh la lớn, hồ du trên người chiến giáp đã bị ăn mòn không còn hình dáng, nếu không phải chiến giáp, vừa rồi hắn liền thành một đoàn thịt thối. Ta không làm cái gì, chỉ là khai thác hỏa nguyên quả, cái đó liền nổi cơn điên. Hồ du nhắm mắt nói, ngươi nếu là lại không giao đại, ngươi chỉ có một người đối phó cái đó đi. Đường Ninh nhưng không phải người ngu, vẻn vẹn chỉ là chiếm hỏa nguyên quả, thanh giao tuyệt sẽ không như thế phát cuồng, đây rõ ràng là yếu cùng bọn hắn liều mạng tư thế. Đây thanh giao là đầu mẫu, ngươi sẽ không phải chiếm người ta đản đi. Nơi xa truyền tới một thanh âm, mấy người nhìn lại, phát hiện chính là Diệp Thiên Trạch. Nhưng lúc này, Diệp Thiên Trạch cũng đã đi tới ngoài sơn cốc, lấy tốc độ của hắn, muốn chạy rất dễ dàng bất quá. Hồ Du nghe xong sắc mặt trắng nhợt, hung tợn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, phản bác tiểu súc sinh, ngươi chớ nói lung tung, ta lúc nào chiếm thanh giao trứng. Vậy ta làm sao biết, nhưng ta vừa rồi đứng tại chỗ cao, xa xa nhìn thấy ngươi căn bản không có quản kia hỏa nguyên quả, trực tiếp tự tiến trong động đi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi, Hồ Du nộ nói, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Vừa dứt lời, thanh giao đột nhiên phát động tập kích, kinh khủng mộc linh lực phun trào, cái đó phần cổ xà quan cao cao dựng thẳng lên, há mồm chính là một miệng lớn nọc độc phun ra ngoài. Chương 365, Bí thuật sư, Đường Ninh sắc mặt đại biến, nàng thân hình lóe lên, tránh đi thanh giao công kích, từ một bên rời đi sơn cốc, đi ra phía ngoài. Cách đó không xa Tiêu Mặc, cũng bắt lấy cơ hội, từ mặt khác một bên tránh đi công kích, cái này khiến đứng mũi chịu sào Hồ Du cùng Ngô Hâm sắc mặt đại biến. Nọc độc này nếu là rơi xuống trên người bọn họ, tất nhiên sẽ bọn hắn ăn mòn, không có Đường Ninh cùng Tiêu Mặc phối hợp, hai người căn bản đấu bất quá trước mắt đây thanh giao. Bọn hắn cũng nghĩ từ sơn cốc hai bên thoát đi, nhưng thanh giao đã hoàn toàn phong tỏa cửa vào, mắt thấy nọc độc như hồng thủy đánh tới, Hồ Du lúc này lấy ra một vật, chính là kia phi toa. Hắn rót vào linh lực về sau, trực tiếp nhảy vào phi toa, lúc này thôi động phi toa, hướng một phương hướng khác, bay ra ngoài. Xa xa, chỉ nghe được Hồ Du thanh âm truyền đến, Đường tiên tử bất nhân, đừng trách ta hai người bất nghĩa, đây tựu đi trước một bước. Vô sỉ, Đường Ninh giận dữ, thân hình lóe lên, liền dẫn Diệp Thiên Trạch thoát đi, kia thanh giao nhìn thấy Hồ Du cùng Ngô Hâm, lái phi toa thoát đi, lúc này một tiếng thê lương gào thét phát ra. Một tiếng này gào thét, phóng xạ phương viên hơn 10 dặm, chung quanh linh thú, tất cả đều đã bị kinh động. Bất luận là lái phi toa rời đi Hồ Du, hay là trốn ra khỏi sơn cốc Đường Ninh, tất cả đều sắc mặt đại biến, Thương Ngô Sơn linh thú, một khi bị kinh động, sẽ đại khai sát giới. Song, dù là Đường Ninh chiến tương đỉnh phong tu vi, sắc mặt cũng khó coi không được. Linh thú bị kinh động, lúc này muốn rời khỏi Thương Ngô Sơn, coi như đến dựa vào vận khí. Tiêu Mặc trên mặt đắng chát, nơi này cũng không phải Ngọc Hư Tông bãi săn, không có vương cảnh cường giả sẽ chạy tới cứu bọn họ, cái nào sợ sẽ là biết gặp nạn, cũng sẽ không có trưởng lão tiến đến. Bị kinh động linh thú, đến không đủ gây sợ, địch nhân trước mắt, là đầu này thanh giao. Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn về phía sơn khẩu, chỉ gặp đầu kia thanh giao, xông ra khỏi sơn cốc, hướng chúng nó chạy nhanh đến. Cái đó làm gì không đuổi theo Hồ Du mấy người, theo đuổi chúng ta làm gì? Tiêu Mặc một mặt dáng vẻ vô tội, chúng ta cũng chính là cùng nó đại chiến một trận mà thôi. Tại Thương Ngô Sơn bên trên, sử dụng phi toa mặc dù nguy hiểm, nhưng đây thanh giao rõ ràng là đuổi không kịp Hồ Du mấy người, chỉ có thể bắt chúng ta chút giận. Đường Ninh nói, hai người lập tức tăng nhanh tốc độ, cũng không lo được ẩn tàng khí tức, trực tiếp vãng lai phương hướng, mau chóng đuổi theo. Chỉ có Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng, bởi vì hắn phát hiện, đây thanh giao lại là hướng về phía hắn tới. Cặp mắt kia vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Đây thanh giao đến cũng không ngu ngốc, biết ta cầm là một viên phản tổ đàn. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, lại chỉ có thể theo hai người thoát đi. Ầm ầm, đại địa oanh minh, đất rung núi chuyển, cái này khiến thoát đi ba người, sắc mặt phi thường khó coi, nhất là Diệp Thiên Trạch, bởi vì hắn trải qua loại chuyện này, đây là thú triều. Không đến trong chốc lát, bọn hắn bốn phía, tất cả đều khói bụi cuồn cuộn, đã không có thoát đi đường. Khi bọn hắn dừng lại lúc, mấy trăm con linh thú, từ bốn phương tám hướng xuống lại, thấp nhất đều là ngũ giai linh thú, lục giai linh thú mười mấy đầu. Càng đáng sợ chính là, trong đó còn có ba đầu thất giai linh thú, đây chính là tương đương với vương cảnh linh thú. Thanh giao cũng đuổi đi theo, linh thú nhóm làm thành một vòng, nhưng không có công kích, mà là nhường đường ra, để Thanh Giao tiến vào vòng vây. Nhìn thấy đây chiếu chiếu bật bật linh thú, Đường Ninh cảm giác tê cả da đầu, một bên Tiêu Mặc nói ra, ta nếu có thể ra ngoài, nhất định làm thịt hai tên khốn kiếp kia. Đến là Diệp Thiên Trạch rất tỉnh táo, hắn phát hiện tình thế tựa hồ có chút không đúng, những linh thú này nhìn lấy bọn hắn, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quang mang, cũng không có cùng nhau tiến lên dự định. Nhân tộc, các ngươi có hai chủng lựa chọn, một là quyết đấu, chiến thắng Thanh Giao, hai là bị chúng ta đạp thành thịt nát. Một thanh âm truyền đến, mấy người xem xét, phát hiện là ba đầu vương thú bên trong một đầu phát ra tới, bọn hắn cũng không kinh ngạc, đến thất giai vương thú, thông hiểu nhân tộc ngôn ngữ, cũng không hiếm lạ. Huống chi, nơi này chính là Thương Ngô Sơn, linh thú quốc gia, nơi này linh thú bản thân tự cùng địa phương khác linh thú không giống, cũng không phải là năm bè bảy mảng. Nhưng đây vương thú nói muốn quyết đấu, lại có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, chỉ ít Đường Ninh cùng Tiêu Mặc là từ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Như thế nào quyết đấu? Diệp Thiên Trạch hỏi, một đối một, chiến thắng Thanh Giao, các ngươi có ba lần cơ hội. Cầm đầu vương thú nói, thắng thì sống, bại thì chết. Hai người mặc dù không rõ linh thú tại sao lại dạng này, nhưng các nàng rốt cục thở dài một hơi. Làm Thanh Giao chậm rãi di động qua lúc đến, bọn hắn lại cảm giác được áp bách 10 phần, ba người chiến đấu, bọn hắn đến còn có phần thắng, nhưng nếu là một người đối phó Thanh Giao, thua không nghi ngờ, cho dù là Đường Ninh, cũng không có nắm chắc, chiến thắng cùng mình đồng cấp bậc Thanh Giao. Ta tới trước đi, Diệp Thiên Trạch đi ra ngoài, Đường Ninh giật nảy cả mình, lúc này đem hắn kéo lại, nói, việc này về sau, chúng ta coi như thanh toán xong. Ta yếu là chết, ngươi cũng đừng oán ta. Diệp Thiên Trạch một mặt ngoài ý muốn, hắn lúc đầu coi là, ngay tại lúc này, lấy Đường Ninh tính cách, khẳng định sẽ bảo toàn tính mệnh, căn bản sẽ không ngăn cản hắn. Lại không nghĩ rằng, Đường Ninh vậy mà lựa chọn cái thứ nhất xuất chiến, cái này khiến hắn có chút thay đổi cách nhìn. Đã Đường tiên tử cái thứ nhất, vậy ta tự cái thứ hai đi, vị này đan các phó các chủ, hai chúng ta nếu là đều bại, vậy liền thật sự là mệnh. Tiêu Mặc cười khổ đi ra ngoài. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nhưng không có kinh ngạc, đến là Đường Ninh kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết hắn là đan các phó các chủ? Ha ha, Đường tiên tử lão sư, Tĩnh Thủy Đường đại trưởng lão Lý Tĩnh Nhất, tại vị này phó các chủ trên thân ăn phải cái lỗ vốn, nguyên nhân gây ra tự nhiên không thể nào là bởi vì ngươi lão sư, như vậy, sự tình tựu rất rõ ràng. Tiêu Mặc nói, mặc dù Đường tiên tử sự tình không có bị truyền tới, nhưng có thể làm cho Đường tiên tử gọi sư huynh người, đoán chừng cũng chỉ có vị kia thủ tịch phó các chủ. Đáng tiếc a, đoán được lại có thể thế nào, vốn còn nghĩ, nịnh bợ một chút, về sau đi đan các luyện đan, có cái thuận tiện đó ai biết. Tiêu Mặc thở dài một hơi. Ngươi nếu là có thể còn sống sót, về sau đến đan các, ta miễn phí cho ngươi luyện đan. Diệp Thiên Trạch nói, vậy ta nhưng phải lấy chút bản lĩnh thật sự ra. Tiêu Mặc lúc này đi lên trước, đạo, ta tới trước đi, Đường tiên tử thực lực hẳn là so với ta mạnh hơn, ngươi tu dưỡng một chút, chờ ta được xúc sinh này tiêu hao không sai biệt lắm ngươi lại đến, dạng này phần thắng lớn hơn. Đường Ninh lúc đầu muốn nói cái gì, lại bị Diệp Thiên Trạch ngăn lại. Tiêu Mặc đối mặt Thanh Giao lúc, có một loại bọ ngựa đấu xe tức thị cảm, nhưng khi hắn nghiêm túc lúc, lại giống như là biến thành người khác giống như. Thanh Giao há miệng liền hướng Tiêu Mặc cắn xuống, đã thấy Tiêu Mặc bất động thanh sắc, trong tay bóp quyết, trên người mộc linh lực, lóe ra hào quang chói sáng. Vạn vật sinh, quát khẽ một tiếng, Thanh Giao chung quanh thảm thực vật, đột nhiên điên cuồng dâng lên, hóa thành vô số đằng mạn, hướng Thanh Giao quấn quanh mà đi. Những này đằng mạn, đều như là đao kiếm sắc bén, đâm vào Thanh Giao trên thân, để Thanh Giao cũng khó có thể cấp tốc thoát khỏi. Bí thuật sư, Đường Ninh giật nảy cả mình, hắn lại là bí thuật sư. Chương 366, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Thấy cảnh này, Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra vẻ quái dị, Tiêu Mặc rõ ràng am hiểu hơn linh lực chiến đấu. Tại hắn thời đại kia bên trong, đồng dạng có thật nhiều am hiểu hơn linh lực chém giết cường giả tồn tại, chỉ bất quá dạng này người vô cùng ít ỏi. Chỉ khi nào bị cận thân, trên cơ bản cũng chỉ có bị đánh phần. Cái gì là bí thuật sư? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi đây cũng không biết. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, đạo, cái gọi là bí thuật sư, chính là am hiểu lấy linh lực tiến hành công kích, bọn hắn bí thuật phi thường đáng sợ, bình thường không cùng người cận thân chiến đấu, rất nhiều người cường giả căn bản không cách nào tới gần, liền đã bị diệt. Vậy nếu như tới gần đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi, nếu như tới gần, bí thuật sư tự nhiên đánh không lại nhục thân tu sĩ. Đường Ninh nói, nhưng là, bí thuật sư bình thường là sẽ không để cho nhục thân tu sĩ đến gần, cũng tỉ như trước mắt dạng này, Tiêu Mặc là một cái am hiểu mộc hệ linh lực bí thuật sư, có thể mượn nhờ tất cả thảm thực vật tiến hành công kích. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Diệp Thiên Trạch cười nói, gặp được nhục thân cường đại tu sĩ, trực tiếp quét ngang qua, không liền xong rồi. Người đây tựu sai, Đường Ninh nói, bí thuật sư so đan sư số lượng càng ít, vạn người không được một, một cái bí thuật sư một khi trưởng thành, phóng xuất ra đáng sợ bí thuật, đủ để hủy thiên diệt địa, nhất là trên chiến trường. Linh lực đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên là hủy thiên diệt địa. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng hắn rất nhanh liền bị Tiêu Mặc kinh ngạc đến, tại hắn kiếp trước là không có bí thuật sư loại thuyết pháp này, người người đều lấy nhục thân tăng trưởng. Nhưng kia là kiếp trước, đối mặt Thanh Giao, Tiêu Mặc mảy may không sợ, Diệp Thiên Trạch vốn cho rằng, những này quấn quanh sợi đằng, chẳng mấy chốc sẽ bị Thanh Giao tránh ra. Nhưng mà, làm Tiêu Mặc linh lực, rót vào những này sợi đằng lúc, những này sợi đằng, vậy mà mọc ra vô số gai ngược. Cứ việc Thanh Giao da dày thịt béo, nhưng tại vô số sợi đằng bao khỏa phía dưới, lại cũng khó có thể thoát thân, kia một thân lân giáp, đến là chặn phần lớn gai nhọn, nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ gai nhọn, tiến vào Thanh Giao trong thân thể. Thanh Giao phát ra thống khổ gào thét, muốn tránh ra những này sợi đằng, nhưng những này sợi đằng, lại càng quấn quanh càng chặt, gai ngược vào thịt, một khi Thanh Giao giãy giụa, liền sẽ đâm càng sâu. Nhất làm cho Diệp Thiên Trạch cảm thấy kinh ngạc chính là, theo Tiêu Mặc bắt đầu mặc niệm chú pháp, những cái kia tiến vào Thanh Giao trên người sợi đằng, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Như là tiếp tục như vậy xuống dưới, Thanh Giao sớm muộn sẽ bị mọc ra gì đó, triệt để hút khô trên người linh lực. Sinh mệnh chi lực, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nhìn Tiêu Mặc, nhìn tới vẫn là xem thường hậu thế biến hóa ra loại này phương thức chiến đấu. Thời gian qua đi 5 vạn năm, Diệp Thiên Trạch không có khả năng cái gì đều giải, Tiêu Mặc loại này phương thức chiến đấu, mang cho hắn rất nhiều kinh ngạc. Nhất là tại gai nhọn bắt đầu nảy mầm lúc, Thanh Giao rõ ràng đã bị vây ở bên trong, mộc hệ linh lực nhìn như yếu ớt. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, mộc linh lực một khi tu đến cực hạn, diễn hóa thành sinh mệnh chi lực, liền có thể trưởng khống vạn vật sinh tử. Sinh mệnh một khi bộc phát, cùng ôn dịch có thể liều một trận, bọn chúng có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong sinh trưởng, diễn hóa được không đồng sinh mệnh hình thái. Thật là đáng sợ bí thuật lực lượng, tiếp tục như vậy, căn bản không cần ta xuất thủ, đầu này Thanh Giao, liền sẽ hoàn toàn bị khống chế lại, thậm chí có khả năng Đường Ninh nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Có khả năng cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, có khả năng hóa thành một loại khác hình thái. Hoàn toàn bị Tiêu Mặc khống chế. Đường Ninh nói, hoàn toàn biến thành một cỗ khôi lỗi. Không chỉ là Đường Ninh bị hù dọa, tự ngay cả vây ở bên cạnh họ những cái kia linh thú, cũng đồng dạng bị giật mình kêu lên. Có thể nhìn ra được, trong mắt của bọn nó, lộ ra sát ý. Chỉ sợ, hắn linh lực chưa đủ. Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói, đây Thanh Giao nhiều nhất chỉ là bị hắn trọng thương. Đường Ninh sửng sốt một chút, không rõ hắn vì cái gì khẳng định như vậy. Dù sao Tiêu Mặc bây giờ nhìn lại mặc dù không dễ chịu, nhưng lại hoàn toàn nghiền ép đầu này Thanh Giao. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, quấn quanh lấy Thanh Giao sợi đằng, đột nhiên bốc lên khói xanh, truyền ra tư tư thanh âm, giống như lửa thiêu. Ăn mòn, Tiêu Mặc sắc mặt một chút khó nhìn lên, không có biện pháp, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Vừa dứt lời, Tiêu Mặc trong tay bóp quyết, miệng bên trong mặc niệm một tiếng, sau đó trên thân linh lực tuôn trào ra. Rơi về phía Thanh Giao. Bảo, quát khẽ một tiếng, theo linh lực rót vào sợi đằng bên trong, chỉ nghe được lốp bốp thanh âm truyền đến. Giống như pháo, những cái kia sợi đằng tất cả đều nổ bể ra đến, liên đới sinh trưởng tại Thanh Giao nhục thân bên trong sợi đằng, cũng đều nổ tung lên. Ầm ầm, bạo tạc qua đi, Thanh Giao trùng điệp nện xuống đất, lộ ra thoi thóp, mà Tiêu Mặc cũng co quắp ngã xuống đất, hiển nhiên linh lực hao tổn không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này, Thanh Giao đột nhiên phun ra lưỡi rắn, cặp kia là đèn lồng con mắt lần nữa mở ra, tản mát ra tinh hồng quang mang. Khi nó lập đứng người dậy lúc, trên thân đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhưng vào thời khắc này, trên người nó lục quang lấp lóe, những cái kia hư thối, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khôi phục. Không đến nửa nén hương sự kiện, đây Thanh Giao liền khôi phục nguyên dạng, mặc dù trên thân hay là lưu lại rất nhiều vết tích, nhưng không sai biệt lắm khỏi hẳn. Đáng chết, Tiêu Mặc thở dài một hơi, Thanh Giao thiên phú, vượt xa quá ta, khổng lồ linh lực, ít nhất là ta gấp đôi. Hắn quay đầu lại, xin lỗi nhìn về phía Đường Ninh, Đường tiên tử, đến ngươi. Nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống giao cho ta. Đường Ninh nói xong, huy kiếm liền chém đi lên. Sử chính là Tĩnh Thủy Đường siêu nhất lưu võ học, Phúc Hải Kiếm. Đường Ninh đã đem Phúc Hải Kiếm tu đến đại viên mãn, khoảng cách cực đạo cũng chỉ chênh lệch như vậy một bước, nhưng nàng linh lực rõ ràng muốn so Tiêu Mặc mạnh, đây cũng là cảnh giới cao, chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được chính là, Thanh Giao căn bản tựu không e ngại Đường Ninh công kích, tựa như Diệp Thiên Trạch nói như vậy, trực tiếp hoành đẩy đi tới. Vừa mới triển khai kiếm thế, liền bị Thanh Giao đụng thất linh bát lạc, đáng sợ ăn mòn độc rắn phun rơi xuống, để không có phòng hộ Đường Ninh, đành phải cấp tốc né tránh. Liên tục mấy trăm kiếm chém xuống, mặc dù phá Thanh Giao phòng ngự, nhưng điểm ấy thương thế, đối với Thanh Giao tới nói, căn bản không tính là cái gì. Thừa dịp Đường Ninh tránh né dịch axit thời điểm, Thanh Giao đột nhiên hất lên đuôi, trùng điệp đánh vào Đường Ninh trên thân, đây trọng kích phía dưới, Đường Ninh sắc mặt trắng bệch, trên không trung một ngụm nghịch huyết phun ra. Xa xa một đầu lục giai linh thú, nhìn thấy Đường Ninh bay tới, lúc này mở ra huyết bồn đại khẩu, chuẩn bị đem Đường Ninh nuốt vào bữa ăn ngon. Đường Ninh giật mình kêu lên, đáng tiếc nàng mặc dù tiếp cận vương cảnh, lại không phải là vương cảnh, tại quán tính phía dưới, căn bản không cải biến được phương vị. Mắt thấy tựu sẽ rơi xuống linh thú trong miệng, chỉ gặp thanh quang lóe lên, con linh thú này một ngụm cắn, theo bản năng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, lại phát hiện miệng bên trong thứ gì đều không có, không khỏi phát ra một tiếng tức giận thú giống. Ngốc đại cá tử, quy củ nhưng không phải như vậy. Diệp Thiên Trạch ôm Đường Ninh, đạo, chờ ta thua về sau, lại ăn chúng ta không muộn. Con linh thú này hướng trên mặt đất đập mạnh mấy cước, cuối cùng vẫn lui trở về. Đường Ninh đến lúc này mới phản ứng được, phát hiện mình bị Diệp Thiên Trạch ôm vào trong ngực, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, xoát một chút, hồng thấu. Từ nhỏ đến, nàng còn chưa hề cùng một cái nam nhân, thân mật như vậy tiếp xúc qua, nhất làm cho nàng cảm giác được xấu hổ chính là, Diệp Thiên Trạch hai tay, vừa vặn bưng lấy cái mông của nàng, cảm giác phi thường chua thoải mái. Thả ta ra, Đường Ninh lớn tiếng nói, phanh. Diệp Thiên Trạch buông lỏng tay ra, Đường Ninh cái mông địa, ngã bốn chân chổng lên trời. Người Đường Ninh có chút tức giận, chỗ nào muốn lấy được Diệp Thiên Trạch vậy mà sảng khoái như vậy. Tự ngươi nói buông ra, Diệp Thiên Trạch giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, có thể nào oán ta. Đường Ninh tức giận chừng nàng một chút, tưởng tượng đến tình hình bây giờ, cũng không tâm tình cùng Diệp Thiên Trạch tranh chấp, nói ra, làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, đối mặt khí thế hung hăng Thanh Giao, Diệp Thiên Trạch cười nói, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Chương 367, Đại Ma Vương. Hai người kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ thầm gia hỏa này không phải là ngốc hả. Nhưng tiếp xuống bọn hắn nhìn thấy một màn, hoàn toàn lật đổ bọn hắn tam quan, làm đây Thanh Giao đánh tới lúc, Diệp Thiên Trạch trên thân thanh quang lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng những là Tiêu Mặc cùng Đường Ninh, tựu ngay cả những cái kia linh thú, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Diệp Thiên Trạch vậy mà không thấy. Thanh Giao đương nhiên sẽ không buông tha Diệp Thiên Trạch, nhưng nó há miệng lại hướng Đường Ninh cùng Tiêu Mặc cắn. Uy uy uy, đại trường trùng, đối thủ của ngươi là ta, không có đánh thắng ta trước đó, ngươi không thể ăn bọn hắn. Một thanh âm truyền đến, hai người nhìn lại, phát hiện không biết khi nào, Diệp Thiên Trạch vậy mà đến Thanh Giao phần lưng, tay hắn nắm trường thương, liền hướng Thanh Giao trên thân đâm xuống. Đường Ninh hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng chạy đến Thanh Giao trên người, lại không phải cái gì tốt sách lược, mà lại chiếu vào lân giáp một thương xuống dưới, căn bản không có khả năng phá Thanh Giao phòng ngự a. Thanh Giao cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm, nhưng đã quá muộn, một thương này rơi xuống, xuyên thấu lân giáp, ngay cả hỏa hoa đều không có tràn ra. Kịch liệt đau nhức hạ Thanh Giao, toàn thân chấn động, một cỗ kinh khủng man lực đánh tới, Diệp Thiên Trạch lúc này bị chấn bay ra ngoài. Không đợi Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng, Thanh Giao há miệng ra, liền hướng Diệp Thiên Trạch cắn xuống, hai người thấy cảnh này, sắc mặt trầm thấp. Xong, Đường Ninh cùng Tiêu Mặc chăm miệng một lời. Siêu, Diệp Thiên Trạch lần nữa biến mất tại không trung, Thanh Giao há miệng ra, tự nhiên cắn một cái không, Đường Ninh cùng Tiêu Mặc trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải xem hiểu Thanh Giao mài răng thanh âm, miệng bên trong không có chút nào huyết tinh, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch đã bị nuốt mất. Ta tại đầu ngươi bên trên đó rắn, Diệp Thiên Trạch nói. Chờ bọn hắn lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, phát hiện hắn đã đi tới Thanh Giao trên đỉnh đầu, chiếu vào đầu của nó, bắn một phát xuống dưới. Phốc xích, trường thương không nhìn trên đầu xương đầu, trùng điệp đâm xuống dưới, cũng không có xuyên thấu xương đầu bên trên xương cốt, chỉ là xuyên thấu một lớp da mà thôi. Nhưng mặc dù là như thế, cũng làm cho Đường Ninh cùng Tiêu Mặc kinh ngạc, bọn hắn vừa rồi cùng Thanh Giao chiến đấu, thế nhưng là biết Thanh Giao lợi hại. Người xác định hắn là đan các thủ tịch phó các chủ, chỉ là chiến sĩ cửu giai. Tiêu Mặc lúc này đều có chút hoài nghi phán đoán của mình. Đường Ninh so với hắn kinh ngạc hơn, hoàn mỹ phong linh thể, mà lại, hắn phong linh lực, tựa hồ so ngươi một cái bí thuật sư còn muốn khổng lồ, càng đáng sợ chính là, hắn thi triển linh lực tốc độ, cũng nhanh hơn ngươi rất nhiều, đây tựa hồ cũng hẳn là bí thuật sư mới có lực lượng. Tiêu Mặc, hắn là không phản bác được, bởi vì Diệp Thiên Trạch linh lực xác thực so với hắn hùng hậu, mà bí thuật sư lợi hại nhất địa phương, chính là linh lực muốn so nhục thân tu sĩ khổng lồ. Mà lại, thi triển linh lực tốc độ, so nhục thân tu sĩ, phải nhanh hơn mấy lần, nhưng Diệp Thiên Trạch rõ ràng là cái nhục thân tu sĩ a. Y theo lẽ thường, Diệp Thiên Trạch dạng này đan sư, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, trên cơ bản sẽ không tu nhục thân, đồng dạng tu linh lực, cũng chỉ là tu cái bản mệnh hỏa linh lực. Một cá biệt phong linh lực tu đến khổng lồ như vậy, còn có hoàn mỹ phong linh thể đan sư, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Ba đầu vương thú liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra sát cơ, bọn chúng cảm thấy Diệp Thiên Trạch uy hiếp, so Tiêu Mặc cái này bí thuật sư lớn hơn. Thật đúng là da dày thịt béo a. Diệp Thiên Trạch một thương xuống dưới, không có xuyên thấu đầu của nó, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng Thanh Giao phản kích, chớp mắt liền tới, trên thân một cỗ khổng lồ lực lượng phun trào, cộng chấn mà xuất, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch hất ra. Theo sát lấy, chính là một thân mộc linh lực phòng hộ tại quanh thân. Một khi Diệp Thiên Trạch lần nữa tới gần cái đó, hắn liền sẽ tại thứ một thời gian phát giác. Nhưng lúc này đây, Diệp Thiên Trạch rời đi về sau, cũng không tiếp tục công kích, hắn rơi trên mặt đất, thu hồi trường thương, tựa hồ đang tìm kiếm Thanh Giao nhược điểm. Gia hỏa này không phải là muốn cùng một đầu linh thú, nhục thân chém giết a? Tiêu Mặc cổ quái nói. Đường Ninh lại không ngôn ngữ, nàng đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiên Trạch tại đan các cùng lời nàng nói, cho dù không dựa vào thần môn tử thị, y nguyên có thể chiến thắng nàng. Khi đó nàng coi là Diệp Thiên Trạch là đang khoác lác, nàng khiếp sợ tại thần môn tử thị, không dám lên đi tìm tai vạ, nhưng bây giờ nàng lại sinh ra một loại dự cảm xấu. Làm Thanh Giao uốn éo người, giống một cây mũi tên nhọn, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới lúc, Diệp Thiên Trạch vậy mà không có né tránh. Phanh, đầu rắn đâm vào Diệp Thiên Trạch trên thân, một cái kinh khủng xung kích, đem Diệp Thiên Trạch đánh lui lại mấy chục bước, đây thân hình vừa đứng vững. Kia một đôi tay, cầm hai cây răng độc, để Thanh Giao miệng, không cách nào hợp dưới, bất luận Thanh Giao thân thể, như thế nào vặn vẹo, chính là không cách nào lại tiến lên một bước. Đây dã man một màn, nhìn Đường Ninh trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tại Diệp Thiên Trạch kia thân thể yếu đuối bên trong, lại có thể bộc phát ra như thế kinh khủng lực lượng. Thân thể của hắn, thậm chí còn không kịp cái kia đầu rắn một phần mười, toàn bộ tựa như là bọ ngựa đấu xe. Khác biệt chính là, hắn được xe này chặn lại, mà lại Thanh Giao răng bị bắt lại về sau, không cách nào tại phun ra độc rắn tới. Nhưng để bọn hắn rung động lúc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên bắt đầu phát lực, kia kiên cố răng độc, vậy mà bắt đầu lắc lư. Răng rác, một viên răng độc trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch bẻ gãy, tác dụng của quán tính dưới, đã mất đi trèo chống mặt khác một viên răng độc, tại Thanh Giao mãnh lực dưới, cũng bị tách ra xuống dưới. Làm đầu rắn đập xuống lúc, Diệp Thiên Trạch trong nháy mắt, mau né tới. Ầm ầm, Thanh Giao đụng không về sau, thân thể hướng phía trước bắn ra ngoài, một đầu ngũ giai linh thú vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bị Thanh Giao đụng cái xuyên thấu, có thể thấy được vừa rồi cái đó xúc suất lực lượng khủng bố cỡ nào, hoàn toàn chính là kéo đến trăng tròn dây cung. Nhưng đây cũng chưa kết thúc, Thanh Giao vừa xuống đất, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, thả người vọt hướng không trung, trường thương trong tay xuất hiện. Nhanh như phong, xâm như hỏa, phong trợ hỏa thế. Khổng lồ hỏa linh lực, nương theo lấy kinh khủng hỏa linh lực, gào thét mà xuất. Như một đầu long nhất, từ trời rơi xuống, Thanh Giao mới vừa vặn đứng lên, tụ Diệp Thiên Trạch một thương, xuyên thủng đầu, trường thương trùng điệp đâm vào mặt đất, chừng ba thước thân. Tam đại vương thú, thấy cảnh này, tê cả ra đầu, bởi vì vừa rồi một thương này, chính là lạc lúc trước một thương kia trên vết thương, chuẩn xác không sai xuyên thủng Thanh Giao đầu, đem nó đinh chết trên mặt đất. Vô luận Thanh Giao giãy giụa như thế nào, cũng không còn cách nào há miệng, càng không cách nào thoát ly trường thương đóng đinh địa phương. Nhưng càng kinh khủng chính là, trường thương bên trong hỏa linh lực, tại phong linh lực thôi động dưới, chỉ là trong nháy mắt, lan tràn đến Thanh Giao toàn thân. Hỏa khắc mộc, Thanh Giao trên người mộc linh lực, tựa như là dầu hỏa, cấp tốc bị nhen lửa, hỏa diễm một chút thiêu đốt tại Thanh Giao toàn thân. Phanh phanh phanh, Thanh Giao vuốt thân thể, trùng điệp đánh về phía Diệp Thiên Trạch, lại bị Diệp Thiên Trạch lấy nắm đấm, trùng điệp đập trở về, hoàn toàn là cứng đối kháng, không có chút nào né tránh. Gia hỏa này nhục thân vậy mà so Thanh Giao nhục thân còn cứng rắn hơn, mà lại, hắn vừa rồi bẻ gãy Thanh Giao răng độc, cái này đây là người sao? Tiêu Mặc cực kỳ chấn động, đây là hắn lần thứ nhất, nhìn thấy như thế chiến đấu phương thức, một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo bí thuật, tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, chỉ sợ sẽ là chuyện tiếu lâm. Loại này kinh khủng nhục thân cùng lực lượng, há lại hắn bí thuật có khả năng vây khốn. Huống chi, tốc độ của đối phương, vậy mà nhanh đến mức độ này. Chỉ sợ không chờ hắn bí thuật quấn đi lên, đối phương một quyền, đã rơi xuống trên mặt của hắn. Chương 368, Lâm Nguy không sợ, mắt thấy Thanh Giao, liền bị thiêu chết, nhưng vào lúc này, một đầu vương thú, đột nhiên phun ra một ngụm hàn khí tới. Diệp Thiên Trạch phản ứng kịp thời, thân hình lóe lên, liền rời đi Thanh Giao đỉnh đầu, hàn khí này trực tiếp đông kết phương viên vài chục trượng. Thanh Giao cũng bị đóng thành băng côn, kia hỏa diễm tự nhiên cũng dập tắt. Tạch tạch tạch, Thanh Giao thân thể chấn động một cái, trên thân băng đột nhiên vỡ ra, nhưng giờ phút này lại là mình đầy thương tích, trên người mộc linh lực tuôn ra bỗng nhúc nhích, rất nhanh lại thu về, yếu khôi phục lại như trước dáng vẻ, hiển nhiên cần yếu rất dài thời gian. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trở về, Đường Ninh ánh mắt nhìn hắn vô cùng phức tạp, lấy vừa rồi Diệp Thiên Trạch bày ra thực lực, đã đủ để cùng với nàng đánh một trận. Lại thêm kia tốc độ khủng khiếp, nếu như không có pháp khí ủng hộ, chỉ sợ nàng có hay không thể đánh thắng Diệp Thiên Trạch đều là cái vấn đề. Kia Thanh Giao sau khi đứng dậy, trừng mắt Diệp Thiên Trạch, cũng không dám hướng phía trước, trong cặp mắt kia tất cả đều là khiếp sợ chi sắc. Có thể để cho một đầu linh thú sợ hãi như thế, có thể thấy được Diệp Thiên Trạch chỗ kinh khủng. Nhưng vào lúc này, vây chung quanh mấy trăm đầu linh thú, đột nhiên hướng ba người vào tới, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng gầm nhẹ. Đường Ninh cùng Tiêu Mặc sắc mặt rất khó nhìn, đến là Diệp Thiên Trạch một mảnh yên tĩnh, hướng về phía ba đầu vương thú nói, chẳng lẽ các ngươi yếu vi phạm hiệp định hay sao? Tại đây Thương Ngô Sơn, thế nhưng là ta linh tộc định đoạt. Cầm đầu vương thú nói, ngươi xác định, các ngươi có thể lưu lại chúng ta. Diệp Thiên Trạch cười nói, Đường Ninh cùng Tiêu Mặc sửng sốt một chút, nghĩ thầm Diệp Thiên Trạch có phải hay không thái tự tin rồi. Tự ngay cả bọn này linh thú, đều lộ ra vẻ châm chọc, nhất là kia ba đầu vương thú, một đầu khác nói ra yếu lưu lại các ngươi còn không dễ dàng. Ngươi cho rằng chiến thắng một đầu lục giai Thanh Giao, tự có thể muốn làm gì thì làm rồi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch đột nhiên biến mất, ba đầu vương thú trong mắt lập tức lộ ra vẻ quái dị, không đến trong chốc lát, Diệp Thiên Trạch lại xuất hiện, y nguyên vẫn là tại nguyên chỗ. Nếu như không phải mới vừa cảm giác được một trận gió thổi qua, bọn hắn thậm chí sẽ coi là Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không có biến mất. Nhưng giờ phút này, Diệp Thiên Trạch trong tay lại nhiều một vật, nhìn tựa như là bọ chét đồng dạng côn trùng. Nhìn thấy đây côn trùng, trong đó một đầu vương thú đột nhiên gầm lên giận dữ, nhưng không có công kích Diệp Thiên Trạch, ngược lại là vô cùng kiêng kỵ nhìn xem hắn. Đây là Đường Ninh cùng Tiêu Mặc cảm giác có chút nhìn quen mắt. Lòng giận, một loại sinh tồn ở cao giai linh thú trên người côn trùng. Diệp Thiên Trạch nhẹ nhàng bóp, đây côn trùng lập tức nổ bể ra đến, tung tóe hắn một tay huyết. Sắc mặt hai người thay đổi, không khỏi nhìn về phía đầu kia gầm thét vương thú, vừa rồi đây côn trùng, rõ ràng chính là từ trên người nó lấy xuống. Có thể khiến người kinh ngạc không phải đây côn trùng, mà là Diệp Thiên Trạch là như thế nào cầm tới đây côn trùng. Bọn hắn đều đã nghĩ đến vừa rồi Diệp Thiên Trạch biến mất trong nháy mắt đó. Tốc độ vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Hai người có thể nói là nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ phút này Đường Ninh đột nhiên minh bạch Diệp Thiên Trạch tại sao lại trở thành đan các thủ tịch phó các chủ. Nàng thậm chí không dám cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt, bởi vì nàng trước đó thế nhưng là nói, nếu là Diệp Thiên Trạch cùng với nàng một trận chiến, không phải đem hắn đánh răng rơi đầy đất không thể. Lấy Diệp Thiên Trạch vừa rồi cho thấy tốc độ, chỉ sợ nàng ngay cả cơ hội động thủ đều không có. Ngươi có thể trốn đi được, đồng bạn của ngươi nhưng trốn không thoát. Cầm đầu vương thú cảm thấy uy hiếp. Diệp Thiên Trạch tốn công tốn sức đi lấy một cái lỏng giận, nhưng không phải là vì khoe khoang thực lực của mình, luận thực lực, những này vương thú đủ để nghiền ép hắn. Nhưng hắn là tại nói cho những linh thú này, nếu như hắn muốn đi, những linh thú này tuyệt đối ngăn không được hắn. Nghe vậy, Đường Ninh cùng Tiêu Mặc có chút lo lắng, bọn hắn cũng minh bạch Diệp Thiên Trạch ý tứ, nhưng nếu như muốn dẫn lấy hai người bọn họ, căn bản không có cơ sẽ rời đi. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm tính mạng của bọn hắn. Vậy các ngươi cũng quá ngây thơ rồi, bất quá, ta nhất định sẽ cho bọn hắn báo thù, chờ ta lần sau trở về, liền diệt sạch ngươi Thương Ngô Sơn tất cả linh thú. Cho cười, ngươi một cái chiến sĩ cảnh nhân tộc, lại cũng dám uy hiếp ta toàn bộ Thương Ngô Sơn, thật là một cái trò cười. Một đầu khác vương thú nói, ta tạm thời không giết được ngươi nhóm, nhưng ta có thể sát Thương Ngô Sơn sơ giai linh thú, các ngươi không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ bọn chúng đi. Diệp Thiên Trạch nói, từ nay về sau, Thương Ngô Sơn chính là ta bãi săn, thực lực càng mạnh, giết linh thú liền càng nhiều, sớm muộn sẽ đến phiên mấy người các ngươi. Diệp Thiên Trạch, để ở đây linh thú, sợ mất mật, nhất là đầu kia thanh giao, cái đó thế nhưng là được chứng kiến Diệp Thiên Trạch thực lực, nếu như không phải vương thú cứu nó, cuối cùng cái đó khẳng định sẽ bị thiêu chết. Các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, là yếu đối địch với ta, hay là thành thành thật thật thực hiện ước định. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét bọn chúng một chút. Đường Ninh cùng Tiêu Mặc nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Diệp Thiên Trạch lại tại đây vô số linh thú vây khốn phía dưới, thản nhiên tự nhiên. Trầm mặc hồi lâu, cầm đầu vương thú nói ra, chúng ta chỉ là thăm dò ngươi một chút, làm gì coi là thật đâu. Nghe vậy, Đường Ninh hai người mở to hai mắt nhìn, đây là muốn thực hiện ước định. Thăm dò, Diệp Thiên Trạch cũng không có ôm bực này huyễn tưởng, nếu như hắn không cứng rắn như thế uy hiếp. Chỉ cần có chút yếu thế, những linh thú này chỉ sợ lập tức liền sẽ cắn một cái đi lên. Đến lúc đó hắn có thể hay không chạy thoát là cái vấn đề, Đường Ninh cùng Tiêu Mặc là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta thực hiện ước định có thể, nhưng các ngươi nhất định phải được thanh giao đản, toàn bộ giao ra. Cầm đầu vương thú nói, chúng ta không có lấy thanh giao đản, là có ngoài hai người lấy đi. Đường Ninh giải thích nói, các ngươi chẳng lẽ không có cản bọn họ lại. Vương thú nhóm không ngôn ngữ, hiển nhiên là không có ngăn lại. Đúng lúc này, đầu kia thanh giao đột nhiên chừng ở Diệp Thiên Trạch, lại bị Diệp Thiên Trạch chừng trở về, không biết cái đó cùng vương thú nói cái gì, cầm đầu vương thú lập tức nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Kia là chiến lợi phẩm của chúng ta, tuyệt không có khả năng trả lại. Diệp Thiên Trạch cường ngạnh nói, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ra Thương Ngô Sơn. Một đầu vương thú phóng xuất ra đáng sợ uy áp, muốn phong tỏa Diệp Thiên Trạch tất cả đường đi. Ha ha, các ngươi có thể thử một chút. Diệp Thiên Trạch cầm thương tiến lên, mảy may không sợ. Mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm, đúng lúc này, đầu kia vương thú đột nhiên nói ra, chỉ cần tìm về một nửa là được. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này buông xuống trường thương, nói tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, tìm trở về một nửa, còn lại liền từ chúng ta xử trí, nhường đường đi. Trầm mặc một hồi, linh thú quần lúc này nhường đường, Diệp Thiên Trạch nói, hai người các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Chờ sau khi hai người đi, kia vương thú nói ra, ngươi tốt nhất là không cùng chúng ta giở trò lừa bịp, nếu không, lần sau thú triều, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng các ngươi, liền nói được thì làm được. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền rời đi nơi đây. Chờ hắn sau khi rời đi, đàn thú lúc này tán đi, chỉ còn lại có kia ba đầu vương thú, trong đó một đầu nói ra, vì sao thả hắn rời đi. Lấy thực lực của chúng ta, yếu phong tỏa đường đi của hắn, cũng không khó khăn. Ta ở trên người hắn, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, huống chi, các ngươi thật coi là, vừa rồi kia là hắn thực lực chân chính. Cầm đầu vương thú nói, chương 369, tính sổ sách, rời đi đàn thú về sau, Diệp Thiên Trạch không che giấu chút nào khí tức, cực nhanh rời đi phiến khu vực này, khi hắn nhìn thấy Đường Ninh cùng Tiêu Mặc ở phía trước chờ hắn lúc, không khỏi sắc mặt băng lãnh. Hai người nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trở về, lập tức một mặt kinh hỉ, Đường Ninh đang muốn nói chuyện, lại bị Diệp Thiên Trạch đánh gãy. Hắn nói ra, hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chờ ngươi a, cảm giác được Diệp Thiên Trạch sắc mặt khó coi, hai người đều có chút phát xử, kinh lịch trước đó một màn kia, bọn hắn đối Diệp Thiên Trạch đã tràn đầy sùng bái. Cho dù là Đường Ninh người kiêu ngạo như vậy, cũng triệt để tin phục, phải biết đây chính là kết cục chắc chắn phải chết. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại ngạnh sinh sinh thay đổi cục diện. Chờ ta, Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, nhưng lại không tiện nói bọn hắn, đạo, đi nhanh lên, lập tức rời đi Thương Ngô Sơn, nếu là những cái kia linh thú cải biến chủ ý, chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Ngươi không phải Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, hiện tại Diệp Thiên Trạch cùng vừa rồi, hoàn toàn chính là hai người a. Kia đều là giả vờ, ngươi còn thật sự cho rằng ta có thể chạy đi được, kia ba đầu vương thú nếu là toàn lực ứng phó sát ta, ta nhiều nhất chỉ có không đến ba thành nắm chắc rời đi. Diệp Thiên Trạch nói, hai người nghe xong, lập tức một thân lãnh hãn, giờ mới hiểu được vừa rồi đến cỡ nào hung hiểm. Diệp Thiên Trạch sở dĩ có tốc độ nhanh như vậy, kia là tăng thêm huyết ảnh bộ nguyên nhân, nhưng đây Thương Ngô Sơn đầy khắp núi đổi linh thú, bọn gia hỏa này thật muốn vây bắt hắn, cho dù hắn vận dụng huyết ảnh bộ, cũng chỉ có ba thành nắm chắc. Đại chiến lúc, Diệp Thiên Trạch từng cảm giác được mình bị một đạo khí tức vô hình khóa chặt, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Hắn nói tới ba thành nắm chắc, cũng chính là tại đây đạo vô hình ánh mắt dưới thoát đi, nhưng vẫn là tối cao dự đoán. Mấy canh giờ sau, mấy người rốt cuộc rời đi Thương Ngô Sơn, giờ phút này đã là đêm khuya. Tạ ơn, Đường Ninh đột nhiên nói, ta thu hồi trước đó nói qua những lời kia. Tiêu Mặc một mặt giật mình, mặc dù hắn tại Sơn Nhạc Đường tên không nổi danh, có thể đối cái này Ngọc Hư Tông đệ nhất mỹ nhân, còn hiểu rõ, trên cơ bản là người sống chớ gần loại kia. Tăng thêm thực lực cường đại, ai cũng biết nàng phi thường cao ngạo, như vậy nho nhỏ niên kỷ có thể trở thành Ngọc Hư Tông trưởng lão, dựa vào cũng không chỉ là tấm kia dung nhan tuyệt thế. Có thể để cho Đường Ninh tin phục, hơn nữa còn là một cái tu vi thấp hơn nàng người tin phục, bản thân liền là cái kỳ tích. Nhưng nghĩ tới Diệp Thiên Trạch trước đó chiến đấu, Tiêu Mặc liền bình thường trở lại, chớ nói Đường Ninh, cho dù là hắn cũng bị giật nảy mình. Nghĩ đến trước đó hắn tự tin lẫm liệt nói muốn bảo vệ Diệp Thiên Trạch kia lời nói, giờ phút này không khỏi đỏ mặt lên. Đa tạ phó các chủ ân cứu mạng, ta Tiêu Mặc từ không nợ ơn người khác, thiếu nhất định còn. Tiêu Mặc chắp tay thở dài nói, các người đây đều là làm sao rồi? Diệp Thiên Trạch cảm thấy buồn cười, nói, đã đi ra đến, tự nhiên là đồng sinh tử, cùng tiến thối. Đi thôi, chúng ta còn phải trở về được những cái kia thanh giao đản đoạt lại đâu. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Nghe vậy, hai người lại kinh ngạc nhìn hắn, trên thế giới này, người có năng lực không ít, nhưng giống Diệp Thiên Trạch như thế có năng lực, vẫn còn không dành công tự ngạo người, lại là phi thường thiếu. Chạy về Ngọc Hư Tông trên đường, Đường Ninh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là truyền âm nói, nếu như những cái kia linh thú thật không thỏa hiệp, ngươi là có hay không sẽ vứt bỏ chúng ta mà đi. Diệp Thiên Trạch cổ quái nhìn nàng một cái, truyền âm nói, tại sao muốn hỏi như vậy? Không có gì, ta chính là muốn biết. Đường Ninh không dám nhìn thẳng hắn, cố gắng che giấu đáy lòng những cái kia cảm xúc. Hội, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, tăng nhanh tốc độ. Hắn sẽ không nói cho Đường Ninh, tại hoàn thành đối với kiếp trước những lão huynh đệ kia nhóm hứa hẹn trước đó, hắn là tuyệt đối không thể chết, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản hắn hướng về phía trước. Đường Ninh nghe xong, lập tức cảm xúc thấp xuống, nàng thậm chí không minh bạch tại sao mình lại có loại tâm tình này, nhưng nàng cũng rất không thoải mái. Ngày hôm sau rạng sáng, ba người rốt cục về tới Ngọc Hư Tông, tại ánh nắng vẩy xuống đại địa một khắc này, ba người tiến vào tông môn. Khi bọn hắn đi vào Sơn Nhạc Đường lúc, chỉ gặp Ngô Hâm chính cầm một viên màu xanh biếc thanh giao đản đang cùng mấy cái sư đệ khoe khoang. Ngô Hâm tại hôm qua trước khi trời tối, tự chạy về tông môn, có thể chạy ra thăng thiên, hai người không biết đến cỡ nào may mắn. Mặc dù không có đạt được hỏa nguyên quả, nhưng đây thanh giao đản lại là giá trị liên thành. Nhưng đây một buổi tối, Ngô Hâm rất là bất an, bởi vì Tĩnh Thủy Đường trưởng lão Đường Ninh chưa có trở về, mà lại bọn hắn là trực tiếp được Đường Ninh ba người bán đi. Tiêu Mặc cùng Diệp Thiên Trạch an nguy, bọn hắn là không quan tâm, chết hai cái nội môn đệ tử, tối đa cũng chính là bị chấp pháp đường cảnh cáo một chút, nhưng nếu là Đường Ninh chết rồi, vậy liền không đồng dạng, bọn hắn lại nhận chấp pháp đường nghiêm trị. Nhưng hắn sợ hơn chính là Đường Ninh trở về sau trả thù, cho nên hắn 10 phần mâu thuẫn, thẳng đến Hồ Du đêm khuya tới chơi, nói cho hắn biết đã không có nỗi lo về sau, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá, nguyên bản hắn đạt được 4 khỏa thanh giao đản, cũng chỉ còn lại có 2 viên, mặt khác 2 viên không biết Hồ Du cầm đi làm cái gì. Đây sáng sớm, thừa dịp người đều tại, Ngô Hâm có chút kìm nén không được, nhìn thấy các sư đệ những cái kia thẳng sáng lên ánh mắt, Ngô Hâm trên mặt tràn đầy tự hào. Sư huynh, người còn có đây thanh giao đản sao? Ta nguyện ý tốn hao 1 vạn điểm tích lũy mua sắm 1 viên. Một Sơn Nhạc Đường đệ tử hỏi. 1 vạn điểm tích lũy? Ngươi làm đây là gà mái hạ đản a, đây chính là thanh giao đản, đây chính là cùng Long họ hàng gần. Một tên khác đệ tử nói, không có điểm tích lũy, tựu đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, sư huynh, ta nguyện ý suốt 10 vạn điểm tích lũy, mua người còn lại viên kia thanh giao đản. Đám người nghe xong, lập tức tịt ngòi, tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên không có nghĩ đến cái này đệ tử, chỉ một cái có thể xuất ra 10 vạn điểm tích lũy ra. Đối với nội môn đệ tử mà nói, 10 vạn điểm tích lũy, đã là một bút số lượng lớn. Ha ha, Ngô Hâm cười nói, đây nếu là bình thường, ta đến suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ ma cũng không thể bán cho ngươi, lại qua đoạn thời gian, nhưng chính là 8 quốc thi đấu, đến lúc đó sẽ có một buổi đấu giá, đây thanh giao đản xuất ra đi sợ bán, giá cả chỉ sợ yếu viễn siêu xuất ngươi cho giá cả. Nghe được Ngô Hâm, ở đây mấy người, lập tức bỏ đi mua sắm suy nghĩ, Ngọc Hư Tông mặc dù là thiên nam bá chủ, nhưng cũng không phải là nói, 8 trong nước liền không ai có thể cùng Ngọc Hư Tông sánh vai thế lực. Mà lại, dưới gầm trời này có tiền nhất, cũng không phải Ngọc Hư Tông người. Thật sự là khẩu khí thật lớn, trước đó ta làm sao lại không nghĩ tới, ngươi là bực này người vô sỉ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngô Hâm sắc mặt lập tức ngưng kết, người ở chỗ này nhìn thấy thanh âm chủ nhân, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường tiên tử, lại là Đường tiên tử, nàng thế mà lại đến Sơn Nhạc Đường, chẳng lẽ cũng là vì thanh giao đản tới. Đám người nghị luận ầm ĩ, thế mà không nghe ra Đường Ninh vừa rồi ngữ khí, còn tưởng rằng nàng là vì mua thanh giao đản mới tới. Ngô Hâm quay đầu lại, nhìn xem Diệp Thiên Trạch ba người, sắc mặt vô cùng khó coi, Đường tiên tử, ngươi làm sao về đến rồi. Nhờ hồng phúc của ngươi, nếu không phải là các ngươi hai đem chúng ta bán, cũng không trở thành đến bây giờ mới từ Thương Ngô Sơn trở về. Đường Ninh trong giọng nói, tất cả đều là tức giận. Thương Ngô Sơn, chẳng lẽ Ngô Hâm sư huynh là cùng Đường tiên tử cùng đi? Còn được Đường tiên tử bán đi? Khẳng định đúng vậy, thì lấy Ngô Hâm thực lực, làm sao có thể vào tay đây thanh giao đản, khó trách a. Đám người cười trên nỗi đau của người khác. Chương 370, Lôi Đình thủ đoạn. Ngô Hâm nghe xong, lập tức mặt đỏ mắt xích, hận không thể tìm kẽ đất chui vào, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên đổi sắc mặt, nghĩa chính nghiêm từ nói, Đường Ninh, ta kính ngươi là Tĩnh Thủy Đường trưởng lão, nhưng ngươi cũng không làm ta dễ khi dễ, ở chỗ này ngậm máu phun người. Nghe đến đó, Đường Ninh lập tức giận dữ, nghĩ thầm hai ngươi đem chúng ta bán, mình độc chiếm thanh giao đản còn chưa tính, lại còn dám đổi trắng thay đen. Nàng đang muốn mở miệng phản bác, chỉ gặp thanh quang lóe lên, theo sát lấy truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn, Ngô Hâm lúc này bị một quyền, đánh bay ra ngoài. Chờ hắn rơi xuống xa xa phòng ở bên trên ngã xuống khỏi đến, một đám Sơn Nhạc Đường đệ tử, lúc này mới phản ứng lại trợn mắt hốc mồm. Không chỉ có là bọn hắn, Tiêu Mặc cùng Đường Ninh cũng đều ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại làm Lôi Đình thủ đoạn, một quyền liền đem Ngô Hâm đánh ngã. Loại này không muốn thể diện người, người cùng hắn nói nhảm cái gì kinh. Diệp Thiên Trạch phủi tay, nhìn về phía Đường Ninh, đạo, về sau liền phải giống ta dạng này, bắt lấy chính là làm. Hai người không lời, mặc dù không phù hợp quy củ, nhưng bọn hắn lại cảm thấy hả giận, đây yếu dựa theo Ngọc Hư Tông quy củ, tự nhiên là giao cho chấp pháp đường đến xử lý. Ai đánh ta, ăn hết hùng tâm báo tử đảm sao? Ngô Hâm từ dưới đất bò dậy, cái miệng đó đều sai lệch. Phanh, thanh quang lóe lên, lại là một quyền xuống dưới, vừa kịp phản ứng Ngô Hâm, thậm chí không thấy rõ ràng người, lần nữa bị một quyền đánh ngã. Sơn Nhạc Đường đệ tử, nơi nào thấy qua bực này ngoan nhân, tại trong tông môn, đệ tử ẩu đả đây chính là yếu nghiêm trị. Tất cả đều bị dọa, nhưng đây dù sao cũng là hắn Sơn Nhạc Đường địa bàn, nếu để cho người như thế khi nhục Sơn Nhạc Đường đệ tử lại chỉ là nhìn lời nói, kia cũng quá coi thường bọn hắn Sơn Nhạc Đường. Dừng tay, ngươi là người phương nào, dám tại ta Sơn Nhạc Đường dương oai. Một đám đệ tử lúc này xông lên, Đường Ninh hai người cũng không có nhàn rỗi, lúc này đem bọn hắn ngăn lại, Tiêu Mặc nói ra, dám can đảm tiến lên, ngay cả các ngươi cùng một chỗ đánh. Các ngươi tính là thứ gì, để các ngươi trưởng lão ra nói chuyện với ta. Đường Ninh trực tiếp cho thấy trưởng lão uy nghiêm. Một đám đệ tử, lòng căm phẫn lấp dung, lúc này hành quân lặng lẽ, một tên đệ tử vội vã chạy tới hô trưởng lão đi. Phanh phanh phanh, bên này dừng tay, Diệp Thiên Trạch bên này nhưng không ngừng tay, hắn từng quyền hạ xuống, đánh Ngô Hâm hoa hoa trực khiếu. Nhường ngươi bán chúng ta, nhường ngươi cầm đồ đạc của chúng ta ra khoe khoang, nhường ngươi ở chỗ này giả, nhường ngươi. Diệp Thiên Trạch nói một câu, chính là một quyền xuống dưới, thẳng đánh Ngô Hâm gương mặt kia, trực tiếp sưng thành đầu heo. Đừng đánh nữa, ta sai rồi. Ngô Hâm rốt cục nhịn không nổi nữa, nơm nớp lo sợ nhận sai. Sai rồi, Diệp Thiên Trạch nâng lên nắm đấm, một quyền xuống dưới, sai ở đâu rồi? Chúng ta không nên lừa gạt các ngươi. Ngô Hâm đến lúc này mới nhìn rõ ràng đánh hắn người là ai, nếu không phải mặt đau, hắn đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Phanh, Diệp Thiên Trạch một quyền xuống dưới, chỉ là lừa gạt chúng ta sao? Không phải, không phải còn có không nên bán các ngươi. Ngô Hâm e ngại nói, lần sau còn dám hay không rồi. Diệp Thiên Trạch nâng lên nắm đấm, làm bộ yếu đánh. Không, không không dám. Ngô Hâm nơm nấp lo sợ. Phanh, Diệp Thiên Trạch nâng tay lên, trực tiếp rơi xuống, không có chút nào thương tiếc ý tứ, một quyền này được Ngô Hâm đánh phủ. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch một mặt vô tội, ta không phải đã phục nhuyễn sao? Vì cái gì còn muốn đánh? Diệp Thiên Trạch tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười nói, ta chính là muốn đánh ngươi, được thanh giao đản đều giao ra, hết thảy 8 cái. Ngô Hâm sắc mặt trắng bệch, nghĩ thầm mình hết thảy 2 cái, hôm qua còn có 4 cái, nhưng lại bị Hồ Du cầm đi 2 cái. Ngay tại hắn thúc thủ vô sách lúc, một tiếng gầm thét truyền đến, nói thật to gan, ngươi dám tại ta Sơn Nhạc Đường ẩu đả đệ tử, ngươi là cái nào cái đường khẩu người. Theo sát lấy, một tên trưởng lão đi tới, trưởng lão này ánh mắt rơi vào Đường Ninh trên thân, hơi kinh hãi, nói, Đường Ninh, ngươi dám dung túng Tĩnh Thủy Đường đệ tử ẩu đả Sơn Nhạc Đường đệ tử, ta nhất định phải lên ngươi Tĩnh Thủy Đường, tìm ngươi lão sư đòi cái công đạo. Sư phụ, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta. Đây chính là ta tân tân khổ khổ, bốc lên nguy hiểm tính mạng, từ Thương Ngô Sơn mang tới thanh giao đản, nhưng Đường Ninh cùng người này, lại không phân tốt xấu, nói đây thanh giao đản là bọn hắn, còn vu hãm đệ tử danh tiết, ta nói đệ tử bán. Ngô Hâm la lớn, không chờ hắn nói xong, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch vung lên cái kia to bằng cái bát nắm đấm, đối diện liền cho Ngô Hâm một quyền, trực tiếp đem hắn đánh đã hôn mê. Ngươi, lớn mật, trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân hình lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Nhưng mà, trưởng lão này nắm đấm căn bản không rơi xuống, liền ngừng lại, ở trước mặt hắn, nhiều một mặt lệnh bài. Đây là một mặt lệnh bài màu tím, phía trên khắc dấu lấy cổ lão phù văn, ở giữa có một cái tần chữ, đại khí bàng bạc. Đan các tử thần lệnh, trưởng lão nhìn xem mặt này lệnh bài, lại nhìn một chút, thiếu niên ở trước mắt, đằng trên không trung nắm đấm, đột nhiên run rẩy lên, ngươi là tân nhiệm. Không sai, chính là ta. Diệp Thiên Trạch cười nói. Các đệ tử mặc dù không rõ Diệp Thiên Trạch tại sao lại có tử thần lệnh, nhưng bọn hắn biết, tử sắc minh bài, tại Ngọc Hư Tông bên trong, đại biểu chí cao uy nghiêm, kia là chỉ có thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, mới có tư cách đeo lệnh bài. Trưởng lão nghĩ tới là vị kia tân nhiệm đan các thủ tịch phó các chủ, nghe nói ngay cả Tĩnh Thủy Đường đại trưởng lão, đều ở trước mặt hắn ăn phải cái lỗ vốn. Tất cả mọi người đang suy đoán, cái này thủ tịch phó các chủ, đến cùng là hạng người gì, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại là thiếu niên trước mắt. Lấy ra đi, Diệp Thiên Trạch nói, cầm lấy cái gì, ta không hiểu ý của ngài. Người trưởng lão này chi chi ngô ngô nói. Đường Ninh cùng Tiêu Mặc một mặt kỳ quái, nghĩ thầm Diệp Thiên Trạch đối trương này lão làm gì, không phải Ngô Hâm bắt bọn hắn gì đó sao. Ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không lấy ra, ta nhất định khiến ngươi cuộc sống sau này phi thường khó chịu. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi khinh người quá đáng, tốt xấu ta cũng là Sơn Nhạc Đường trưởng lão, ngươi có thể nào như vậy vô lễ. Trưởng lão cả giận nói, một, Diệp Thiên Trạch một mặt, ta cũng không quản ngươi có đúng hay không trưởng lão bộ dáng. Cái này khiến người ở chỗ này, đều nhìn trợn mắt hốc mồm, phải biết đây chính là một vị trưởng lão, ở trong uy hiếp một vị trưởng lão, nhưng là muốn nhận trọng phạt. Ta không rõ ngươi rốt cuộc muốn ta giao ra cái gì. Ta chỉ biết là, hôm nay khuất nhục, chính là bẩm báo tông chủ vậy, ta trưởng lão nắm chặt nắm đấm, hào không thỏa hiệp. Nhị, Diệp Thiên Trạch cười tủm tỉm mấy đạo, người trưởng lão mặt đỏ mắt xích, cũng không dám đối Diệp Thiên Trạch động thủ, nói đùa, đây chính là một cái đan các phó các chủ. Đắc tội một cái đan các đệ tử, cái kia còn sẽ chọc cho nộ một đám đó, nếu thật là đối vị này phó các chủ ra tay, hắn khẳng định chịu không nổi. Tam Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh xuống. Cơ hồ là tại Diệp Thiên Trạch hô xong một nháy mắt, trưởng lão rốt cục không chịu nổi, nói ra ta giao ra. Chương 371, chúng ta là đến phá quán. Nói xong, người trưởng lão này lập tức lấy ra một viên thanh giao đản. Chỉ có một viên, Diệp Thiên Trạch nhíu mày. Trưởng lão nơm nớp lo sợ, nói, Hồ Du hết thảy cho ta hai cái, trong đó một viên, hiếu kính đại trưởng lão. Đường Ninh cùng Tiêu Mặc nghe xong, lập tức thở dài một hơi, nếu là vào sơn nhạc đường đại trưởng lão trong tay, vậy hắn phun ra coi như khó khăn. Phải biết, sơn nhạc đường, thế nhưng là năm trong hành lang, xếp hạng vị thứ hai đường khẩu, gần với kim cương đường, đại trưởng lão thực lực, so với Lý Tĩnh Nhất không biết mạnh bao nhiêu đi. Cũng may, những cái kia linh thú chỉ yêu cầu cầm một nửa trở về. Tiêu Mặc đáy lòng nghĩ nói, không phải, nhưng thật không biết phải làm gì cho đúng. Bọn hắn đến là có thể chơi xấu, không trả về những này thanh giao đản, chỉ khi nào thú triều đến, bọn hắn khẳng định sẽ gặp phải linh thú trả thù. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch nói ra, nói cho các ngươi biết đại trưởng lão, trong vòng một canh giờ, nếu là hắn không đem đản đưa đến trong tay của ta, từ nay về sau, hắn cũng đừng nghĩ đến đan các luyện đan. Cái này sơn nhạc đường người, trợn mắt hốc mồm, uy hiếp trưởng lão, lại uy hiếp đại trưởng lão, chính là đệ tử thân truyền của tông chủ, cũng không dám phách lối như vậy đi. Đường Ninh cùng Tiêu Mặc cũng là im lặng, đến lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên Trạch tình thế phong cách, Tiêu Mặc cười khổ nói, bá khí bên cạnh lộ. Lúc này, Diệp Thiên Trạch đi đến Ngô Hâm bên người, một cước đem hắn đạp tỉnh, nói, đừng cho lão tử giả chết, giả bộ chết, lão tử để ngươi chết ngay bây giờ. Ngô Hâm bò lên, mặt mũi bầm dập, đã không nhận ra bộ dáng tới, hắn mau đem hai viên thanh giao đản, giao ra. Trên thực tế hắn đã sớm thanh tỉnh, trên mặt nhói nhói, để hắn không muốn tỉnh cũng không được, nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà gặp như thế cái như nhân. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước tại nhâm vụ điện thảo luận những lời kia, hắn liền toàn thân run rẩy, gia hỏa này thật muốn báo thù, giết chết hắn đoán chừng đều không ai sẽ giúp hắn nói chuyện. Nhìn thấy hắn hai đều giao ra thanh giao đản, Đường Ninh cùng hắn Tiêu Mặc giờ mới hiểu được vì cái gì Diệp Thiên Trạch sẽ uy hiếp một trưởng lão. Những đệ tử kia cũng đều hai mặt nhìn nhau, vấn đề này rõ ràng chính là sơn nhạc đường người sai, thật nháo đến chấp pháp đường, không chừng người ta sẽ làm sao phán đó huống chi bọn hắn gặp phải, hay là như thế cái nghiêu nhân. Còn lại bốn khỏa đản, tại Hồ Du trong tay a. Diệp Thiên Trạch hỏi, vâng, vâng, là trong tay hắn. Ngô Hâm nuốt miệng thủy đạo, đi với ta tìm hắn. Diệp Thiên Trạch nói, Ngô Hâm do dự một chút, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Trạch làm bộ yếu đánh, lập tức thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Hồ Du nhưng khó đối phó, kim cương đường đại trưởng lão, là cái bao che cho con người, kim cương đường người, cũng không giống sơn nhạc đường người như thế tán loạn, bọn hắn phi thường đoàn kết. Đường Ninh nhắc nhở, không sai, chúng ta tốt nhất không cùng kim cương đường người cứng đối cứng, đối với chúng ta như vậy, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiêu Mặc nói, thế nào, các ngươi sợ? Diệp Thiên Trạch cười nói, đều bị người đến bắt nạt, còn như thiếu ý thủ ý cước, đây nhưng không phải phong cách của ta. Thanh giao đản ta nhất định sẽ cầm về, xảy ra chuyện, ta một người chịu trách nhiệm, lại không đến các ngươi trên đầu. Chúng ta không phải ý tứ này, Tiêu Mặc tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta biết ngươi không phải ý tứ này, nhưng ta ý tứ cũng không sai. Diệp Thiên Trạch nói ra, sơn nhạc đường người, nếu dám bao che cho con, trực tiếp đánh lên đi, đừng để ý tới bọn hắn nói cái gì, bắt được Hồ Du lại nói. Nghe được đây hung hãn ngôn từ, Tiêu Mặc cùng Đường Ninh không phản bác được, đến là đầu heo Ngô Hâm, toàn thân run rẩy, hắn đã từng gặp qua Diệp Thiên Trạch kinh khủng, hiện tại chỉ cần Diệp Thiên Trạch khoát tay, hắn đều sẽ bản năng né tránh. Rất nhanh, mấy người đi tới kim cương đường, không chờ bọn hắn tiến lên, thủ vệ đường khẩu hai người đệ tử, lập tức đi tới. Gặp qua Đường tiên tử, hai tên đệ tử hiển nhiên là Đường Ninh người ngưỡng mộ, cái này khiến Đường Ninh có chút xấu hổ. Nhưng vào lúc này, mặt sưng phù thành đầu heo Ngô Hâm đột nhiên trốn đến hai cái kim cương đường đệ tử đằng sau, nói, hai vị nhanh chóng đi thông chi trưởng lão, ba người này là đến tìm phiền toái, còn có, nhanh nói cho Hồ Du sư huynh, hắn. Hai tên đệ tử đang lo không có cơ hội biểu hiện đó nghe nói như thế, lập tức cười, một trái một phải, nắm lên Ngô Hâm, liền hắn cấp ném ra ngoài. Không chờ hắn đứng lên, trong đó một tên đệ tử, nói, người này cùng Đường tiên tử có thù sao? Làm sao dám nói xấu Đường tiên tử, may mắn đây là tại ta kim cương đường, bằng không. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được phanh phanh phanh mấy quyển xuống dưới, kim cương đường đệ tử nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Mặc chính nắm lấy Ngô Hâm, dùng nắm đấm đối mặt của hắn đâu. Đây là hai người nghi hoặc, không có gì, Đường Ninh trả lời. U Cầm hai tên đệ tử cũng không để ý, bởi vì làm căn bản không nhận ra, đây chính là Sơn Nhạc Đường Ngô Hâm, vị kia Thanh Vân bảng 36 vị cường giả. Dừng một chút, trong đó một tên đệ tử hỏi, xin hỏi Đường tiên tử tới đây, cần làm chuyện gì? Nhìn thấy đối phương khách khí như vậy, Đường Ninh thực sự không có ý tứ nói mình là đến tìm phiền toái. Nhưng vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch, lúc này trả lời, Hồ Du Cầm đồ đạc của chúng ta là tới tìm hắn phải trở về. Đường tiên tử, chẳng lẽ nói đùa sao? Một tên khác đệ tử nói, Hồ Sư Huynh làm sao có thể cầm ngươi đồ vật, hắn như vậy ngưỡng mộ ngài, ngài muốn cái gì, hắn còn không hai tay dâng lên. Đường Ninh nghe xong, lập tức nổi giận, trước kia nàng còn cảm thấy Hồ Du là cái hán tử, nhưng chuyện ngày hôm qua, để nàng khắc sâu ấn tượng. Nàng đang muốn nói chuyện, Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói, ngươi nha, chính là không đủ gọn gàng, trực tiếp nói cho hắn biết, gọi Hồ Du cút ra đây gặp ta, hắn yếu không ra, ta tự đi vào đánh gãy chân hắn. Hai tên đệ tử sắc mặt lập tức động lại, một người trong đó nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, ở đâu ra cuồng đồ, dám tại ta Kim Cương Đường dương oai, ta nhìn ngươi là chán sống. Vừa dứt lời, tên đệ tử kia một quyền tự hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, trên thân kim sắc linh lực phun trào. Nhưng một quyền này của hắn lại rơi vào khoảng không, chờ hắn đến lúc đó, Diệp Thiên Trạch sớm tự không thấy bóng dáng, đồng một thời gian, một luồng kình phong đánh tới. Theo sát lấy, cái mông liền chịu một cước, thân hình một cái lảo đảo, lập tức ngã cái ngã gục. Nhìn thấy một màn này, một tên khác đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, nhưng hắn vừa mới đi một bước, một thanh kiếm gác ở trên cổ của hắn. Đường Đường tiên tử, đây là ý gì? Tên đệ tử này toàn thân run rẩy, dù là tu chính là kim linh lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không có nói sai, chúng ta là đến phá quán. Tiêu Mặc mang theo Ngô Hâm, đạo, vị này, thế nhưng là Sơn Nhạc Đường Ngô Hâm, ngày bình thường cùng nhà các ngươi Hồ Sư Huynh, nhất chơi tới. Làm sao thế nào lại là hai tên đệ tử rốt cuộc phản ứng lại không thể tin được. Đây cũng khó trách, Kim Cương Đường thế nhưng là ngũ đại đường đứng đầu, cho dù là đan các cùng chấp pháp đường, cũng phải cấp bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Lại càng không cần phải nói, Diệp Thiên Trạch ba người, tìm tới cửa phá quán. Bị Diệp Thiên Trạch một cước đạp lăn đệ tử, lúc này phản ứng lại, một cái Lý Ngư đả đính, một quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Nhưng vào lúc này, không biết chỗ nào xuất hiện một cây đằng mạn, đem tên đệ tử này quấn chặt lấy. Bí thuật sư, người này vừa quay đầu lại, căn bản không thấy rõ Tiêu Mặc mặt, tự bị một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Bị chống chọi tên đệ tử kia sắc mặt nhìn không tốt, nhưng vào lúc này, Đường Ninh khoát tay, cho hắn phần cổ một trường, đem hắn đánh ngất đi. Này mới đúng mà, đi theo ta hốn, liền nên khi dễ người khác, sao có thể để người khác khi dễ chúng ta đâu. Diệp Thiên Trạch cười cười, cầm lên Ngô Hâm, nhanh chân hướng bên trong đi đến. Chương 372, tám vị trưởng lão đều hiện thân. Kim Cương Đường phản ứng, xa so với Sơn Nhạc Đường nhanh rất nhiều, ba người mới vừa tiến vào bên trong, một đám đệ tử liền đem ba người bao vây. Đường tiên tử đây là ý gì? Yếu không nhìn thấy là Đường Ninh, bọn hắn đã sớm động thủ, được ba người bọn họ cầm xuống. Đường Ninh rất thẳng thắn lui về phía sau một bước, để Diệp Thiên Trạch đứng ở phía trước, Kim Cương Đường đệ tử, minh bạch nàng ý tứ, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Ngươi lại là người phương nào? Cầm đầu đệ tử nói. Gọi các ngươi đại trưởng lão ra gặp ta. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Khẩu khí thật là lớn, chính là đan các trưởng lão, cũng không dám tại ta Kim Cương Đường như vậy dương oai, ta đến phải xem thử xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vừa dứt lời, cầm đầu tên đệ tử kia, lập tức cấp bên người đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai tên đệ tử một trước một sau, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Chướng mắt kim quang từ thân thể bọn họ bên trong nở rộ mà xuất, kinh khủng kim linh lực, phóng thích ra đáng sợ linh uy, nắm đấm còn chưa tới, kia cỗ cảm giác áp bách, liền làm cho lòng người bên trong bị đè nén. Phanh phanh, hai người cực tốc công tới, lại rơi vào khoảng không, Diệp Thiên Trạch cơ hồ là trong nháy mắt, tránh đi hai người công kích. Bất ngờ không đề phòng, hai người nắm đấm lập tức lạc đến cùng một chỗ, phát ra hai tiếng nổ mạnh, nếu không phải thu nhanh, chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Nhưng bọn hắn vẫn là bị riêng phần mình quyền thế đẩy lui trở về, nắm đấm vỡ ra, tràn ra máu tươi. Tốc độ thật nhanh, chúng đệ tử đều là kinh ngạc, cầm đầu vậy đệ tử, càng là lui về phía sau mấy bước, bởi vì Diệp Thiên Trạch chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn. Nhìn xem tấm kia mang theo trêu tức gương mặt, Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối nhóm, gọi các ngươi đại trưởng lão ra gặp ta. Chúng đệ tử biểu lộ ngưng trọng, nhất là kia cầm đầu đệ tử, hắn đến rất muốn cầm xuống Diệp Thiên Trạch, nhưng mắt tình hình trước mắt, để hắn sinh ra mấy phần dự cảm không tốt. Đường Ninh người kiêu ngạo như vậy, vậy mà lại đứng tại người này về sau không nói một lời, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan lúc, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, nói, đây là ai a? Vậy mà khẩu khí lớn như vậy, để lão phu tự mình ra gặp ngươi. Theo sát lấy một lão giả đi ra, đi theo phía sau hắn, là năm tên trưởng lão, mỗi một cái đều là vương cảnh cường giả. Thực lực của bản thân ông lão, nhưng vượt xa qua Lý Tĩnh Nhất, như vậy không có lộ ra khí tức trên thân, nhưng cũng để Diệp Thiên Trạch cảm giác được uy hiếp. Hồ Du cũng đi theo phía sau hắn, hắn nhìn thấy bị đánh thành đầu heo Ngô Hâm, trong lòng có chút thấp thỏm, nhất là mấy người có thể trở về, càng làm cho hắn ăn hết một kinh hãi. Nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại là có chút xem thường, dám đến Kim Cương Đường Dương Oai. Đây là chán sống a. Hôm nay các người yếu nói không nên lời cái như thế về sau, liền đừng nghĩ đi ra Kim Cương Đường. Lão giả ngữ khí hời hợt, lại lộ ra vô cùng tự tin. Người Kim Cương Đường đệ tử, cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, lại lừa gạt chúng ta, chiếm thanh giao đản, còn ra bán chúng ta, hôm nay người Kim Cương Đường thì cấp cái thuyết pháp. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ta sẽ làm cho các ngươi hối hận không kịp. Ta mặc dù cùng các ngươi đi ra nhiệm vụ, thế nhưng là chính các ngươi nửa đường từ bỏ, thanh giao đản thế nhưng là ta cùng Ngô Hâm hai người liều chết mới mang tới, ngươi một chút việc không có làm, liền muốn thanh giao đản, không khỏi quá mức vô sỉ đi. Hồ Du mặt lạnh lấy, nơi này chính là Kim Cương Đường, huống hồ trên dưới hắn đã chuẩn bị tốt. Đường Ninh nếu là không có trở về, hắn còn có chút lo lắng, nhưng Đường Ninh trở về, hắn liền không có chút nào cố kỵ. Nói như vậy, ngươi là dự định chơi xấu đến cùng rồi. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, hừ, ngươi có tư cách gì nói chuyện, Hồ Du một mặt xem thường, phế vật cũng dám ở ta Kim Cương Đường Dương Oai. Sự tình đã rất rõ ràng, các ngươi nói xấu ta Kim Cương Đường đệ tử, còn đánh làm chúng ta bị tổn thất người, kêu gào để lão phu ra, hiện tại lão phu ra, có phải hay không hẳn là cấp cái thuyết pháp rồi. Lão giả lạnh mặt nói, Tiêu Mặc cùng Đường Ninh nộ trừng lấy Hồ Du, bọn hắn gặp qua vô sỉ, còn chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Rõ ràng chính là đổi trắng thay đen. Nhưng có vị này đại trưởng lão tại, bọn hắn cũng không dám phát tác, yếu thật sự là phát tác, chỉ sợ bọn họ cũng không có gì tốt quả ăn. Muốn thuyết pháp thật sao? Diệp Thiên Trạch cười, lấy ra mình minh bài, đạo, đây là giải thích pháp. Tử thần lệnh bài vừa hiện, ở đây Kim Cương Đường đệ tử sắc mặt đại biến, vị này đại trưởng lão giật mình nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tựa hồ minh bạch cái gì. Tử thần lệnh, Hồ Du sợ mất mật. Khó trách dám ở ta Kim Cương Đường Dương Oai, nguyên lai là tân nhiệm đan các thủ tịch phó các chủ, ta liền nói đan các làm sao che giấu đó nguyên lai là cái lông còn chưa mọc đủ tiểu oa nhi a. Lão giả lại không được Diệp Thiên Trạch để vào mắt, người khác e ngại đan các, hắn nhưng không e ngại, lại càng không cần phải nói Diệp Thiên Trạch một cái chiến sĩ cửu giai tu sĩ, thế giới này hay là lấy thực lực nói chuyện. Ha ha ha, Kim Cương Đường đệ tử cười to, tiểu oa nhi, thu hồi ngươi đây tử thần khiến đi. Ta mặc dù không biết đan các đám kia lão bất tử, tại sao lại đem ngươi lập phi thủ tịch phó các chủ, nhưng ngươi lệnh bài này là không dọa được ta. Lão giả mỉm cười nói, Diệp Thiên Trạch thu hồi lệnh bài, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười, ngươi thật không sợ đan các. Lão giả sửng sốt một chút, cười nói, ngươi thật sự cho rằng, đám kia lão bất tử, sẽ vì ngươi đắc tội ta một cái Kim Cương Đường đại trưởng lão. Ngươi cũng quá đề cao bản thân đi. Vừa dứt lời, năm tên vương cảnh trưởng lão, lập tức đem Diệp Thiên Trạch ba người vây quanh, đệ tử còn lại, cũng đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Cho dù vị này đại trưởng lão không xuất thủ, tự những người ở trước mắt, cũng không phải ba người bọn họ có thể đối phó. Dư Thu Sơn, có bản lĩnh ngươi đem vừa rồi lời nói, lại cho lão tử nói một lần. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Theo sát lấy, tám đạo thân hình thoáng hiện mà tới, mỗi cái đều là vương cảnh cường giả. Bọn hắn đứng ở Diệp Thiên Trạch trước mặt, mắt lộ ra lãnh sắc. Đan các bát trưởng lão, nhìn thấy những người ở trước mắt, Kim Cương Đường đệ tử, sắc mặt lập tức đại biến. Đan các có 8 vị trưởng lão, bọn hắn mặc dù chỉ là vương cảnh thực lực, nhưng bọn hắn mỗi một cái, đều là đan đạo tông sư. có cái thân phận này gia trì, bọn hắn nhưng cùng Thái Thượng Trưởng Lão đặt song song, đã không phải là Kim Cương Đường chỗ có thể sánh được. Quách Lăng Tuyển, nhìn thấy cầm đầu người trưởng lão kia, lão giả sắc mặt thật không tốt, người muốn vì một cái tiểu hoa nhi, cùng ta Kim Cương Đường là địch. Người có thể đại biểu đan các sao? Gọi là Quách Lăng Tuyển trưởng lão, chính là tên kia thường nói thiên lôi đánh xuống lão giả. Nghe được Kim Cương Đường đại trưởng lão, đan các trưởng lão cười vang một mảnh, giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy lão giả trước mắt. Quách Lăng Tuyển cười nói, đan các đã là cửu vị trưởng lão, vị này chính là chúng ta thủ tịch phó các chủ, nếu như đan các cửu vị trưởng lão, tăng thêm một vị thủ tịch phó các chủ, đều đại biểu không được đan các, vậy còn có người nào có thể đại biểu đan các? Ha ha ha, Kim Vô Kỵ, là chính ngươi thái đề cao bản thân đi, một cái Kim Cương Đường đại trưởng lão, tính là thứ gì, cũng dám cùng ta đan các thủ tịch phó các chủ đánh đồng. Một tên trưởng lão châm chọc nói. Chương 373, chịu thua. Kim Cương Đường đệ tử cùng các trưởng lão, khuôn mặt biệt khuất, cũng không dám về một câu miệng, vừa rồi bọn hắn cười thời điểm, cũng không cho Diệp Thiên Trạch mảy may mặt mũi. Kim Vô Kỵ nghe đến mấy câu này, sắc mặt khó nhìn lên, hắn nguyên lai tưởng rằng, Diệp Thiên Trạch tiểu hoa nhi này, bất quá chỉ là đan các đám kia lão bất tử mở một trò đùa mà thôi. Diệp Thiên Trạch có tài đức gì, có thể làm đan các thủ tịch phó các chủ. Cùng hắn một cái Kim Cương Đường đại trưởng lão, thậm chí toàn bộ Kim Cương Đường so ra, đan các chẳng lẽ còn không biết phải làm thế nào lấy hay bỏ sao. Nhưng bây giờ hắn biết mình sai, chẳng những sai, hơn nữa còn sai rất thái quá, trước mắt bọn này lão gia hỏa, cũng không chỉ là bao che cho con đơn giản như vậy. Kia từng đôi mắt phòng trong tràn ngập đối Diệp Thiên Trạch cưng chiều, nếu không phải biết những lão gia hỏa này, xem đan như mạng, căn bản không dính nữ sắc. Hắn cũng hoài nghi Diệp Thiên Trạch có phải là bọn hắn hay không con riêng. Đứng tại phía sau hắn Hồ Du, sắc mặt khó coi, đan các vừa xuất mã, chính là 8 vị phó các chủ, mà hắn tại Kim Cương Đường địa vị, có thể không sánh bằng Diệp Thiên Trạch. Hiện tại ta tên phế vật này, đủ tư cách cùng Kim Cương Đường đại trưởng lão nói chuyện đi. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Chẳng những là Kim Vô Kỵ, ở đây trưởng lão, sắc mặt rất khó coi, đan các báo đoàn, tuyệt đối sẽ không có bọn hắn quả ngon để ăn. Ngay cả ta đan các phó các chủ đều không để vào mắt, ta nhìn Kim Cương Đường là ăn hết hùng tâm báo tử đảm đi. Hừ, về sau bất luận cái gì Kim Cương Đường đệ tử, cũng đừng nghĩ tại đan các luyện đan. Đúng đấy, chính là, cấm tiệt Kim Cương Đường đệ tử tiến vào đan các, dám can đảm bước vào, liền đánh gãy chân của bọn hắn. Bất luận cái gì cùng Kim Cương Đường làm bạn người, đều đem coi là cùng đan các là địch. Mấy vị trưởng lão bắt đầu nghị luận, nhao nhao bày mưu tính kế, chuẩn bị đem Kim Cương Đường triệt để bắt đầu phong tỏa. Các đệ tử sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn có thể đắc tội bất kỳ một cái nào đường khẩu, cho dù là chấp pháp đường, nhưng chính là không thể đắc tội đan các. Dù là trong tông môn văn bản rõ ràng quy định, đan các không thể công báo tư thù, nhưng đan các thủ đoạn rất nhiều, đại khái có thể nói đan dược luyện hỏng. Đối với một cái đan sư tới nói, luyện chế một lò tử hảo đan dược khó, cần phải luyện chế một lò tử phế đan, đây chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu bàn về đùa nghịch lưu manh, ai có thể so ra mà vượt đan các. Một khi lời này truyền đi, chỉ sợ Kim Cương Đường sẽ triệt để bị cô lập. Một tất cả trưởng lão đều hoảng hồn. Dù là Kim Vô Kỵ nghĩ phải kiên trì, nhưng hắn người phía dưới lại không tiếp tục kiên trì được. Những đệ tử kia vẻ mặt đau khổ, thần sắc đều rất giống muốn khóc. Kim Vô Kỵ lúc này ngữ khí mềm nhũn ra, nói, vạn sự dễ thương lượng, đều là một cái tông môn người, làm gì tổn thương hòa khí. Đúng vậy a, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí a. Các trưởng lão nhao nhao phụ họa nói. Hồ Du sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, thân hình lóe lên, liền chuẩn bị thoát đi, đã thấy thanh quang lóe lên, bị cản lại. Diệp Thiên Trạch đứng ở trước mặt hắn, cười lạnh nói, người muốn đi đâu hả? Gặp đây, Kim Vô Kỵ tranh thủ thời gian nói ra, Hồ Du, còn không mau giao ra ngươi lấy đi thanh giao đản, cấp thủ tịch phó các chủ bồi cái không phải. Thế nhưng là Hồ Du sắc mặt khó coi, bị Kim Vô Kỵ trừng mắt liếc về sau, lúc này đem lời nuốt trở vào, lấy ra một viên thanh giao đản, nói, thật xin lỗi, trưởng lão đại nhân, là ta không nên bán các ngươi, ta không nên cùng Ngô Hâm cùng một chỗ thoát đi, ta. Diệp Thiên Trạch cũng không quan tâm hắn nói xin lỗi không xin lỗi, ngắt lời nói, chỉ có một viên sao. Hồ Du sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía sưng mặt sưng mũi Ngô Hâm, nhưng Ngô Hâm đầu lại giao cùng trống lúc lắc giống như. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến những cái kia hỏa nguyên quả, lại liên tưởng đến Diệp Thiên Trạch thời khắc này tốc độ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, những cái kia hỏa nguyên quả, là ngươi lấy đi. Ngươi vẫn luôn đi theo ta, còn tiến vào hang động. Đào tuyệt hậu mộ phần loại này táng tận thiên lương sự tình, ta nhưng làm không được, hết thảy 8 cái thanh giao đản, ta đã cầm lại 3 cái, sơn nhạc đường chủ vậy có 1 viên, chẳng mấy chốc sẽ giao ra, ngươi giao ra 1 viên, còn có 3 viên. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hồ Du cả giận nói, ngươi khi đó không để ý an nguy của chúng ta đào tẩu lúc, làm sao không nghĩ tới có hôm nay. Diệp Thiên Trạch cười nói, khinh người quá đáng. Ha ha, ta chính là khi dễ ngươi, ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến, ta tự đánh gãy tay chân của ngươi, phế tu vi của ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Ngươi như vậy uy hiếp ta Kim Cương Đường đệ tử, có hay không được ta để vào mắt? Kim Vô Kỵ nhịn không nổi nữa. Ta đương nhiên không có đem ngươi để vào mắt. Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại, đạo, thân là đan các thủ tịch phó các chủ, ta cũng không cần thiết đem ngươi để vào mắt, ta mặc kệ hắn hôm nay dùng biện pháp gì muốn trở về, hôm nay hắn giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Người ở chỗ này, đều không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch sẽ mạnh như vậy cứng rắn, tại hắn từ điển bên trong, tựa hồ không biết, cái gì gọi là nhượng bộ, càng không biết, như thế nào thỏa hiệp. Nhưng 8 vị trưởng lão lại cảm thấy không có bất kỳ không ổn nào, đây chính là quan hệ đến đan các uy nghiêm sự tình. Bọn hắn cũng không cảm thấy Diệp Thiên Trạch làm sai, nếu như hôm nay không cho Kim Cương Đường một cái hung hăng giáo huấn, ngày sau chẳng phải là tất cả mọi người cảm thấy đan các sẽ chỉ múa mép khua môi. Hồ Du xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Kim Vô Kỵ, nhưng Kim Vô Kỵ lại nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào, hắn muốn tiếp tục bảo đảm Hồ Du, đan các khẳng định sẽ phong tỏa Kim Cương Đường. Mà lại, chuyện này bản thân liền là Hồ Du không đúng, tự tiện xông vào Thương Ngô Sơn còn chưa tính, còn hố đồng môn của mình, cuối cùng bán chính bọn hắn trở về. Nếu như không phải có bản thân lợi ích tại, Kim Vô Kỵ cũng sẽ không ở ngay từ đầu tự che chở Hồ Du, mà cho tới bây giờ, cũng là từ bỏ Hồ Du thời điểm. Được ta giao ta toàn bộ giao ra, mặt khác 3 viên đản, 2 viên tại chấp pháp đường đại trưởng lão trong tay, còn có 1 viên ngay tại trước mắt ta vị này. Hồ Du nhìn chòng chọc vào Kim Vô Kỵ. Phanh, không chờ hắn nói cho hết lời, Kim Vô Kỵ đưa tay chính là một trường, trực tiếp được Hồ Du đánh bay ra ngoài, chờ Hồ Du đứng lên là, đầy miệng răng, đã bị vỡ nát, cái miệng đó càng là máu thịt be bét, nghĩ muốn nói chuyện, đã phi thường khó khăn. Thấy cảnh này, Kim Cương Đường đệ tử lãnh hãn ứa ra, đến là đan các 8 vị trưởng lão không nói một lời, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được Kim Vô Kỵ tàn nhẫn. Tất cả mọi người biết, cuối cùng Hồ Du muốn nói cái gì, mọi người cũng đều biết, một viên cuối cùng đản hướng đi, nhưng chỉ cần Hồ Du không nói ra, tựu không người nào dám nói là Kim Vô Kỵ cầm. Diệp Thiên Trạch đi lên trước, chuẩn bị nói cái gì, lại so Quách Lăng Tuyển ngăn lại, truyền âm nói, dừng ở đây đi, ép ra hỏa này, đối ngươi nhìn không có gì tốt chỗ, lấy ngươi tu vi hiện tại, nếu như đối ngươi làm ám chiêu, sợ là chúng ta cũng không giữ được ngươi. Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là được lời đến khóe miệng, nuốt trở vào. Gặp đây, Kim Vô Kỵ rốt cục thở dài một hơi, nói ra, còn lại 3 viên đản, bản tọa sẽ giúp ngươi tìm về 1 viên, cũng tại ngày mai hoàn trả, về phần đây còn lại đản, tự nhìn ngươi có bản lãnh này hay không cầm về. Chương 374, bồi rơi phu nhân. Quách Lăng Tuyển kéo Diệp Thiên Trạch ống tay áo, mang theo hắn về tới đan các bên trong. Tiểu tử, ngươi đừng sợ hắn, hôm nay mặc dù đắc tội hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tự thật dám đối ngươi làm ám chiêu, dạng người như hắn, hay là còn tại Hồ Đại Cục. Quách Lăng Tuyển nói, ý của ngươi là nói, ta không lấy Đại Cục làm trọng rồi. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ta cũng không có ý tứ này, bất quá, chuyện ngày hôm nay, xác thực làm cho gọn gàng vào, không có ném ta đan các mặt, về sau gặp được loại chuyện này, tuyệt đối không thể sợ. Mấy cái lão đầu rực rỡ cười một tiếng, lúc này trở về nhà tranh đại điện, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Tốt xấu bọn hắn cũng lớn tuổi ngươi a, ngươi làm sao đối bọn hắn đây thái độ. Đường Ninh có chút không hiểu, ngươi chớ để cho bọn hắn kia mặt mũi tràn đầy nếp may bề ngoài lừa gạt, bọn này lão đầu, từng cái tinh cùng nhanh nhẹn, tận lấy ta làm đao làm. Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Nói như vậy, ngươi cũng biết bọn hắn sẽ xuất hiện. Tiêu Mặc Kỳ quái hỏi. Bọn hắn yếu không xuất hiện, chúng ta đi Kim Cương Đường, đó chính là tìm tai vạ a. Diệp Thiên Trạch cười nói, trải qua sau chuyện này, đan các uy nghiêm, càng sâu lúc trước, đây mới là những lão đầu này nhóm quan tâm sự tình. Mấy người nói chuyện lúc, dưới núi đột nhiên đi tới một lão giả, Đường Ninh xem xét, lúc này thi lễ nói, gặp qua Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão. Sơn Nhạc Đường ba chữ, nàng cắn rất nặng, hiển nhiên là đang nhắc nhở Diệp Thiên Trạch, đừng lại gây thù hằn. Vị này Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão, diện mục hiền lành, nhìn thấy Tiêu Mặc yếu thi lễ, tranh thủ thời gian khoát tay nói, miễn đi, miễn đi, đây chính là tân nhiệm đan các thủ tịch phó các chủ a. Vâng, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, quả nhiên tuổi trẻ tài cao a, môn hạ đệ tử hồ nháo, đắc tội phó các chủ, ta tới là đặc biệt vì môn hạ đệ tử bồi lễ nói xin lỗi. Nói đến đây, Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão lấy ra một vật, đạo, đây là viên kia thanh giao đản, nguyên vật hoàn trả. Diệp Thiên Trạch sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, được thanh giao đản cất kỹ về sau, nói, đại trưởng lão thống khoái như vậy, đến cũng vượt quá dự liệu của ta a. Ha ha, chúng ta đã làm sai trước, nói xin lỗi là hẳn là, còn đây thanh giao đản, cũng là nên. Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão nói, Tiêu Mặc cùng Đường Ninh thấy cảnh này, lại có chút giật mình. Tốt xấu đây cũng là ngũ đại đường xếp hạng thứ hai đường khẩu đại trưởng lão, làm sao có thể là giỏi về hạng người. Nếu như không có trước đó cường ngạnh, chỉ sợ vị này đại trưởng lão cũng sẽ không tới đây, càng không khả năng được đến miệng thanh giao đản, cứ như vậy phun ra. Chuyện phía trước, ta tự không truy cứu, đại trưởng lão xin cứ tự nhiên đi. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên một cái, một mặt tiễn khách biểu lộ. Ha ha, không nóng nảy, lần này đến đây, ta còn có một việc. Muốn cáo chi? Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão nói. U Cầm, chuyện gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Vậy còn dư lại hai viên thanh giao đản, ta khuyên phó các chủ, hay là không lấy, coi như là đưa cho chấp pháp đường đại trưởng lão một món lễ vật đi. Đại trưởng lão nói. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Bởi vì chấp pháp đường đại trưởng lão, thế nhưng là tương lai tông chủ. Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão nói, đắc tội hắn, ai cũng không có quả ngon để ăn. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, hắn đột nhiên nhớ tới Kim Vô Kỵ sau cùng câu nói kia, có thể hay không thu hồi lại, cái kia còn phải xem hắn có bản lãnh này hay không. Không đợi Diệp Thiên Trạch hỏi thăm, Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão đột nhiên cáo từ rời đi, chỉ để lại mấy người ngẩn người. Đường Ninh cùng Tiêu Mặc, cũng là không hiểu ra sao, đệ tử thân truyền của tông chủ hết thảy có hai người, một cái một mực tại Phong Thần Điện bên trong tu luyện, có thể nói là dự định tương lai tông chủ. Một vị khác dĩ nhiên chính là Tần Vị Ương, từ khi nàng sau khi xuất hiện, tất cả mọi người cho rằng nàng là một cái người cạnh tranh. Hiện tại Sơn Nhạc Đường đại trưởng lão đột nhiên nói chấp pháp đường đại trưởng lão là tương lai tông chủ, mà lại như vậy chắc chắn, đây cũng làm người ta nghĩ sâu xa. Hắn không có mơ tưởng, đuổi Tiêu Mặc về sau, liền cùng Đường Ninh về tới mình nhà tranh, lại phát hiện nhà tranh này bên trong, đã là mặt khác thuận theo thiên địa. Bên trong cũng bên trong có càn khôn, chỉ bất quá so với các chủ cùng các trưởng lão đại điện, yếu nhỏ hơn một chút, lại đầy đủ một mình hắn sử dụng. Diệp Thiên Trạch đi vào, nhìn thấy Tần Vị Ương nằm tại mềm trên giường, còn không có thức tỉnh, lúc này mới thở dài một hơi. Thân thể của nàng, giống như trưởng thành một chút, Đường Ninh nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Nếu như nói trước đó Tần Vị Ương là 4-5 tuổi bộ dáng, vậy bây giờ Tần Vị Ương đã dài đến 7-8 tuổi bộ dáng, không còn là trước đó kia tiểu hoa nhi bộ dáng. Làm Diệp Thiên Trạch nhìn kỹ lúc, phát hiện Tần Vị Ương mượn Tây Vương tộc thân thể, vậy mà trưởng thành nàng trước đó bộ dáng. Dù là mới 7-8 tuổi, nhưng cũng nũng nịu, đẹp đến làm người ta nín thở. Cô gái nhỏ này, trưởng thành về sau, khẳng định trổ mã kinh thế hãi tục. Có thể để cho Đường Ninh nói ra lời như vậy, có thể thấy được Tần Vị Ương thời khắc này dung dịch, có bao nhiêu mê người, ta làm sao phát giác, nàng cùng ngươi 1,10 giống a. Tự nhiên không giống. Nếu là giống còn phải, nàng cũng không phải nữ nhi của ta. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, nàng tương đối giống mẹ nàng đi. U Cầm, mẹ nàng nhất định là cái mỹ nhân tuyệt thế, bằng không cũng sẽ không xảy ra suất như thế như nước trong veo nữ oa. Đường Ninh trong lời nói có hàm ý. Diệp Thiên Trạch lại không nghe ra đến, còn tưởng rằng nàng là tại thăm dò bí mật của mình, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Hắn có thể cho mình lập xuất một cái hoàn mỹ thân thế, nhưng hắn lại lập không xuất từ mình có một cái dung nhan tuyệt thế nàng dâu. Đương nhiên, hắn kiếp trước có một cái, so Tần Vị Ương đều không kém, nhưng kia là hắn hận nhất người. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch hai đầu lông mày lộ ra yêu thương, Đường Ninh có chút không thoải mái, nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng lại không hiểu có mấy phần tiểu mừng thầm, nàng thậm chí cũng không biết phần này mừng thầm là từ đâu mà đến, nhưng này vui sướng lại là phát ra từ nội tâm. Đúng rồi, người đối vị kia chấp pháp đường đại trưởng lão giải nhiều ít. Diệp Thiên Trạch đột nhiên hỏi, ta không hiểu rõ, bất quá, hắn rất trẻ trung, mà lại đối tông chủ nghe lời răm rắp, nhưng xử sự là phi thường công chính. Đường Ninh nói, ta hết thảy cũng liền gặp qua không đến 3 lần mà thôi. U cầm Diệp Thiên Trạch suy nghĩ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đắc tội hắn, tựa như Sơn Nhạc đường đại trưởng lão nói, cái này đối ngươi xác thực không có chỗ tốt. Đường Ninh nhắc nhở, nếu là hắn thành thành thật thật được thanh giao đản giao ra, ta đương nhiên sẽ không đi trêu chọc hắn, nhưng nếu là hắn không giao, ha ha. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, Đường Ninh biết mình không cách nào thay đổi Diệp Thiên Trạch ý nghĩ, liền cũng không có tiếp tục thuyết phục. Ngươi tại sao còn chưa đi hả? Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói. Đi đâu? Đường Ninh hỏi, tại Thương Ngô Sơn, người ta đã thanh toán xong. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi bây giờ, là người tự do. Ngươi, Đường Ninh nộ nói, ngươi quả thực là qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa. Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao, thấy được nàng trong mắt phẫn nộ, đột nhiên minh bạch cái gì, cười nói, cho dù ngươi yếu lưu lại, vậy ngươi cũng phải đi trước ngươi lão sư vậy giao nộp a, cũng không thể một chút tin tức đều không lộ ra cho nàng a. Dù sao, ngươi hay là mắt của nàng tuyến nha. Chương 375, Xuân Ý Nồng. Đường Ninh nghe xong, lập tức thu hồi vẻ giận dữ, nàng rời đi nhà tranh, liền trực tiếp đi Tĩnh Thủy Đường, trên đường đi tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Nàng đều không rõ, vì cái gì mình vừa nghe đến Diệp Thiên Trạch muốn đuổi nàng đi, vậy mà lại như vậy nén giận, mà Diệp Thiên Trạch nói để lưu lại lúc, trong lòng vậy mà lại như vậy vui sướng. Chẳng lẽ nói, ta thích hắn rồi? Đường Ninh mặt một nháy mắt hồng thấu, sẽ không, ta làm sao lại thích hắn, hắn chán ghét như vậy, mà lại, còn như vậy vô tình, ta sẽ không thích hắn. Ném đi nàng Ngọc Hư Tông trưởng lão thân phận, kỳ thật nàng chính là một người sự tình chưa mở thiếu nữ, đối chuyện nam nữ, vẫn còn tỉnh mê mê trạng thái. Đừng nói là nàng, chính là Ngọc Hư Tông những cái kia thành danh đã lâu trưởng lão, đối chuyện nam nữ, cùng với nàng cũng là 8 lạng nửa cân. Đi vào Tĩnh Thủy Đường, Đường Ninh trực tiếp đi Lý Tĩnh Nhất vậy, Tĩnh Thủy Đường đệ tử thấy được nàng, đều lộ ra vẻ quái dị. Đường Ninh đắc tội đan các phó các chủ, bị lưu tại đan các bị phạt sự tình, các đệ tử đều biết, chỉ là không rõ, vì sao Lý Tĩnh Nhất sẽ như vậy bỏ được mà thôi, phải biết Đường Ninh thế nhưng là Lý Tĩnh Nhất thương yêu nhất đệ tử, không trưởng thành lão trước đó, đây chính là Tĩnh Thủy Đường đại sư tỷ. Cũng chỉ có những này sao? Tĩnh Thủy Đường linh thất bên trong, Lý Tĩnh Nhất hỏi. Trừ cái đó ra, đệ tử giải được, tính cách của người nọ, vô cùng cực đoan, hắn thuộc về ăn mềm không ăn cứng cái chủng loại kia, lần này đắc tội Kim Vô Kỵ, chính là cực đoan nhất biểu hiện, tuyệt không biết đại thể. Đường Ninh 1 năm 1 mười được đi theo Diệp Thiên Trạch bên người nhìn thấy sự tình, toàn đều nói một lần. Nhưng nàng không có nói cho Lý Tĩnh Nhất chính là, mặc dù Diệp Thiên Trạch rất cực đoan, nhưng nàng lại phi thường bội phục Diệp Thiên Trạch, chỉ ít nàng không có có lá gan đi làm loại sự tình này. Cái nào sợ sẽ là bị ủy khuất, chỉ cần thân phận đối phương cao hơn chính mình, hoặc là tu vi cao hơn, nàng tự chọn dàn xếp ổn thỏa. Làm không được giống Diệp Thiên Trạch như thế tùy tâm sở dục. Ngươi có phải hay không còn có cái gì giấu giếm ta? Lý Tĩnh Nhất lạnh lùng nhìn xem nàng. Nghe vậy, Đường Ninh có chút luống cuống, trong giọng nói của nàng, mặc dù biểu hiện ra chán ghét, nhưng nàng đáy lòng cũng không có chán ghét. Từ nhỏ đến lớn, nàng là Lý Tĩnh Nhất nuôi lớn. Nàng chỉ cần nói láo, Lý Tĩnh Nhất liền có thể trong nháy mắt nhìn thấu, đây cũng là vì sao, nàng 1 năm 1 mười nói cho Lý Tĩnh Nhất đây hết thảy nguyên nhân. Đồ nhi không dám lừa gạt lão sư, Đường Ninh nói, không có liền tốt, ngươi không nên quên thân phận của mình, ngươi là Tĩnh Thủy Đường trưởng lão, cũng là đệ tử của ta đợi ngươi như con gái ruột. Lý Tĩnh Nhất nói, đồ nhi không dám quên, Đường Ninh cúi đầu nói, hồi đan các đi. Về sau mỗi nửa tháng tới hướng ta báo cáo một lần. Lý Tĩnh Nhất nói, ta muốn biết, hắn tất cả động tĩnh, tốt nhất tra được vì cái gì đan các chủ, sẽ để cho hắn làm thủ tịch phó các chủ, vì cái gì những lão bất tử kia, vậy mà một điểm ý kiến phản đối đều không có, lại còn sẽ ra mặt bảo đảm hắn. Đồ nhi cần tuân sư mệnh, Đường Ninh nói, rời đi Tĩnh Thủy Đường về sau, Đường Ninh mới thở dài một hơi, không biết vì cái gì, từng để cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo Tĩnh Thủy Đường. Giờ phút này để nàng cảm giác tựa như là một cái lồng giam, cảm giác áp bách 10 phần. Làm nàng trở lại đan các, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch chính đang nhắm mắt tu luyện, ngược lại là dễ dàng hơn, lúc này nàng đột nhiên lại nghĩ tới lúc rời đi nghĩ tới vấn đề kia. Diệp Thiên Trạch giờ phút này chính đắm chìm trong huyễn ma tháp bên trong, hắn được luyện chế hỏa nguyên đan vật liệu, tất cả đều cho đan vương, liền bắt đầu quan sát cái này quá khứ chi thai. Hắn phát hiện quá khứ chi thai, so trước đó lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng không tiếp tục hấp thu hắn niệm lực, khi hắn tiến vào huyễn ma tháp về sau, phát hiện quá khứ đang cùng những cái kia thất thải hài cốt chém giết. So với lúc trước hắn trưởng khống niệm lực lúc, quá khứ nhưng phải cường đại quá nhiều. Lúc này hắn đã có thể ở trong đó một bộ thất thải dưới hài cốt, chém giết hồi lâu, mặc dù cuối cùng vẫn sẽ bị đồ diệt, lại cũng không giống cái kia dạng, không có lực phản kháng chút nào. Những này thất thải hài cốt trên thân, ẩn giấu đi to lớn bí mật, chiêu số của bọn hắn, căn bản cũng không phải là chúng ta thế giới này lực lượng. Quá khứ nói, người tìm kiếm đến huyền bí trong đó, Diệp Thiên Trạch hỏi, cũng không có, nhưng người sinh ở cái thế giới này, cũng hẳn phải biết. Thế giới này không có khả năng đáng sợ như thế ý chí. Quá khứ nói, còn có, nếu như ngươi thực sự cảm thấy khó chịu, ngươi có thể xưng ta là Thái Nhất, kia là quá khứ danh tự. Chặt đứt quá khứ, cũng không có nghĩa là triệt để cùng đi qua đoạn, ta vẫn là ngươi đi qua. Quá khứ hắn nói, Thái Nhất, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, đây chính là những lão huynh đệ kia nhóm cấp tên của ta a. Thái Nhất cũng không phải là hắn bản danh gọi Diệp Thiên Trạch. Cơ hồ cùng thế giới này danh tự giống nhau như đúc. Là chúng ta, không phải ta. Thái Nhất trả lời, ngươi nói đúng, Diệp Thiên Trạch khẽ gật đầu nói. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn đã nhận định sự thật này, không còn đối quá khứ chi thai, sinh ra cái gì chấp niệm. Bên cạnh ngươi nữ oa kia, có vấn đề. Thái Nhất đột nhiên nói, cụ thể là vấn đề gì, ta tạm thời còn không biết, phải đợi ta xuất thế về sau, mới sẽ biết không đúng chỗ nào. Ngươi nói chưa hết sao, nàng xác thực có vấn đề, thế nhưng là ta đã đáp ứng nàng, yếu toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng, ta sẽ không đi tìm kiếm bí mật của nàng, trừ phi chính nàng nói cho ta. Diệp Thiên Trạch nói, chuyện đã qua ngươi đã quên sao? Thái Nhất Lãnh nói, không dễ dàng như vậy tin tưởng một người, huống chi là một cái người lai lịch không rõ. Theo tới mình đối thoại, thật sự là một chuyện phi thường chuyện quái dị, cái này khiến cũng làm cho Diệp Thiên Trạch mình cảm thấy sau khi trùng sinh. Mang tới biến hóa. Ta biết ta đang làm cái gì. Diệp Thiên Trạch cũng không định thay đổi qua đi ý nghĩ, nhưng hắn cũng không định như vậy thỏa hiệp. Thái Nhất không cần phải nhiều lời nữa, làm là quá khứ, hắn cũng không tính trộn rộn hiện tại sự tình. Nếu có một ngày, hắn uy hiếp đến chúng ta, ta sẽ không chút lưu tình giết nàng. Thái Nhất lạnh mặt nói, đừng quên ngươi đối các huynh đệ những cái kia hứa hẹn, đừng quên Bất Chu Sơn đâm vào tim kia nhất kiếm. Dứt lời, Thái Nhất không tiếp tục để ý hắn, quay người tiếp tục đi cùng những hài cốt này chém giết đi. Muốn đột phá tầng thứ nhất, nhất định phải chiến thắng trong đó một cỗ hài cốt. Thái Nhất cũng không quay đầu lại nói. Diệp Thiên Trạch lấy lại tinh thần, cẩn thận suy tư Thái Nhất, nhưng vào lúc này, nằm ở trên giường chưa hết, đột nhiên được chân khoác lên trên người hắn, hai tay ôm lấy hắn, miệng bên trong nói mớ nói, người không thể thừa dịp ta không tại, đi thông đồng những nữ nhân khác không thể. Diệp Thiên Trạch nhìn qua tấm kia tinh khiết mặt, được chân của nàng lấy ra, cho nàng đắp chăn lên, nói ra, nếu như cuối cùng ngươi cũng biết giống nữ nhân kia đồng dạng phản bội ta, cho dù thật phản bội, vậy ta cũng nhận. Bệ hạ, hỏa nguyên đan luyện chế tốt, đúng lúc này, đan vương thanh âm truyền đến. Chương 376, khảo nghiệm. Diệp Thiên Trạch xem xét khí hải, phát hiện đan vương đã luyện chế được một lọ tử đan dược, chừng 9 khỏa, mỗi một khỏa đều sáng lấp lánh. Tản ra ánh sáng màu lửa đỏ mang, bên trong ẩn chứa hùng hậu hỏa linh lực. Không sai, vậy mà đều là 8 văn đan dược, người tiêu chuẩn luyện đan càng ngày càng cao. Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ quá khen, nếu không phải bệ hạ cho ta rất nhiều thượng cổ luyện đan chi pháp, ta tiến bộ nhưng không có nhanh như vậy. Đan vương nói, đối với đan vương, Diệp Thiên Trạch áp căn bản không hề giữ lại chút nào, hắn kiếp trước tất cả luyện đan kinh nghiệm đều truyền thụ cho đan vương, không chỉ có nhân tộc. Còn có cái khác các tộc cổ pháp. Có những kinh nghiệm này, đan vương tiến bộ cực nhanh, tăng thêm bản thân liền là đan thể, lại có tử cực chân viêm nơi tay, tự nhiên làm ít không to. Còn lại đan dược, nửa tháng có thể hay không luyện chế ra đến. Diệp Thiên Trạch hỏi, hắn cũng không có lập tức phục dụng những đan dược này, mà là chuẩn bị tại đan vương, được tất cả hỏa nguyên đan đều luyện chế ra đến về sau, nhất cổ tác khí, đem hỏa linh thể cường hóa đến đại thành. Không cần nửa tháng, tối đa cũng tựu ba ngày ta liền có thể luyện chế ra tới. Đan Vương tự tin nói. Diệp Thiên Trạch cất kỹ đan dược, liền bắt đầu tu luyện. Một lát sau, trong nhà tranh linh đang đột nhiên vang lên, Diệp Thiên Trạch đi vào ngoài cửa, chỉ gặp Bạch Tiêu Diêu chính chờ tại bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ra, tranh thủ thời gian cung kính thi cái lễ, nói, gặp qua tiểu sư thúc, Tiêu Diêu phụng sư mệnh mà đến, mời ngươi đi ngoại môn tổ sư điện. U cầm Diệp Thiên Trạch kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Cái này lão sư không cho nói, mấy vị sư thúc đều tại ngoại môn đại điện chờ. Bạch Tiêu Diêu chi chi ngô ngô, đi ngài liền biết. Là đại sự sao, nói như vậy, đan các đệ tử, đều hẳn là tại đi. Diệp Thiên Trạch nói, Bạch Tiêu Diêu rất khó khăn, nhưng vẫn gật đầu. Ta đã biết, ngươi trở về bẩm các chủ, ta sau đó liền đến. Diệp Thiên Trạch nói, Bạch Tiêu Diêu sau khi rời đi, Đường Ninh đi ra, hỏi Tiêu Diêu sư huynh nói cái gì. Diệp Thiên Trạch được hắn, thuật lại một lần, nói, khẳng định không có chuyện gì tốt, mấy cái này lão bất tử, luôn nghĩ làm sao lừa ta. Đường Ninh nghe xong, đột nhiên cười, nói ra, ta nghĩ, hẳn là ngươi gia nhập đan các chính thức nghi thức đi, trước kia các chủ thu đồ, đều sẽ cử hành một cái nghi thức, ngươi thế nhưng là thủ tịch phó các chủ, nhập đan các tự nhiên phải có nghi thức, mà lại chỉ sợ ngay cả tông chủ đều sẽ tới xem lễ. Nói như vậy, chấp pháp đường cùng năm đại đường khẩu người, đều sẽ tới. Diệp Thiên Trạch hỏi, không sai, tông chủ đều tới, chấp pháp đường cùng năm đại đường khẩu người, tự nhiên cũng sẽ tới. Đường Ninh nói, ta hiểu được, Diệp Thiên Trạch cười, nói, đúng, ngươi đi ngươi lão sư vậy thế nào? Nàng đã nói gì với ngươi? Đường Ninh một chút tự khẩn trương lên, nàng không dám nói cho Diệp Thiên Trạch, mình cơ hồ là một năm một mười được tất cả mọi chuyện đều nói cho Diệp Thiên Trạch. Nhưng nàng cũng không biết như thế nào nói cho Diệp Thiên Trạch, mình quả thật không phải hữu tâm, chẳng qua là bởi vì sợ bị lão sư nhìn thấu mình nội tâm chân chính ý nghĩ, mới sẽ như vậy che giấu. Nhìn thấy Đường Ninh không nói lời nào, Diệp Thiên Trạch cười nói, không có việc gì, ngươi nếu là không nguyện ý nói cho ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Đường Ninh nghe xong, ngược lại càng sốt ruột, nàng thật sợ Diệp Thiên Trạch sẽ hiểu lầm cái gì, lại không biết như thế nào đi giải thích. Một lát sau, nhà tranh đại điện linh đang lại vang lên, Đường Ninh mở cửa, phát hiện là một vị thân mang chấp pháp đường trưởng lão phục thị lão giả, không khỏi kỳ quái nói, ngươi tìm ai? Không đợi hắn trả lời, Diệp Thiên Trạch đi ra, nói, tìm ta, ngươi đi vào thay quần áo khác a, đợi lát nữa theo ta cùng đi xem lễ. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là quay người tiến vào, nhưng nàng lại len lén hướng mặt ngoài nhìn một cái, vậy mà nhìn thấy vị này chấp pháp đường trưởng lão, rất cung kính cấp Diệp Thiên Trạch thở dài. Bất khả tư nghị nhất chính là, vị này chấp pháp đường trưởng lão vậy mà từ đầu đến cuối đều cong cong thân thể cùng Diệp Thiên Trạch nói chuyện. Xem ra, trên người hắn còn có rất nhiều bí mật ta không biết đâu. Đường Ninh có chút thất lạc, cuối cùng vẫn là quay người về đi thay quần áo, cũng không có nghe bọn hắn đối thoại nội dung. Diệp Thiên Trạch mặc dù không có quay đầu, nhưng vẫn là cảm giác được Đường Ninh đang trộm nhìn, nhưng hắn cũng không bóc trần, tiếp tục cùng Trương Thừa Vân trò chuyện. Ngươi sau khi trở về, có hay không chịu ảnh hưởng? Diệp Thiên Trạch hỏi, bẩm báo chủ nhân, đại trưởng lão Tào Song tìm ta hỏi thăm qua, nhưng đều bị ta tránh đi qua. Trương Thừa Vân nói, Tào Song sẽ là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Diệp Thiên Trạch hỏi, nếu như tông chủ bị điều động nhập bốn đại quân đoàn, Tào Song tất nhiên là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Trương Thừa Vân nói, tựa như các chủ nếu là bị điều động nhập bốn đại quân đoàn, chủ nhân nhất định là đời tiếp theo đan các chủ. Ồ, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi làm sao dám khẳng định như vậy? Nếu muốn trở thành tông chủ hoặc là các chủ, nhưng không chỉ cần có thiên phú và thực lực, còn cần có thể một mình gánh vác một phương năng lực, Tào Song thân là chấp pháp đường đại trưởng lão, tự nhiên có thể một mình gánh vác một phương, lịch duyệt trên dưới đều phục, dù sao một tông chi chủ, nắm giữ lấy tông môn thần khí cùng số mệnh, cũng không phải là trò đùa, không có khả năng để một cái con nít chưa mọc lông đến đảm đương. Trương Thừa Vân nói, chủ nhân cũng giống vậy, nhìn như làm việc quá kích, nhưng dù sao cân nhắc cẩn thận chu đáo, đại đa số thời điểm, đều có thể nghịch chuyển càn khôn, so với chấp pháp đường đại trưởng lão Tào Song, kỳ thật chủ nhân càng thích hợp trở thành tông chủ. Ngươi cũng học được nịnh hót sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Đây là sự thật, Trương Thừa Vân nghiêm túc nói, chủ nhân mới đến tông môn bao lâu, liền đem ngoại môn cùng nội môn, quấy cái long trời lở đất, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có người dám đem ngươi thế nào. Ngoại nhân cảm thấy chủ nhân là ỷ vào đan các làm mưa làm gió, nhưng trên thực tế, nếu như chủ nhân không có một chút thật bản lãnh, đan các như thế nào lại đem ngươi liệt vi thủ tịch phó các chủ. Lần này nghi thức, chính là yếu cáo chi tất cả mọi người, ngài chính là tương lai các chủ. Trương Thừa Vân nói, tám quốc kính ngưỡng Ngọc Hư Nhị Thánh một trong, đây nghi thức bản thân liền là một loại tán thành, nhưng cũng là một khảo nghiệm. Bạch Tiêu Diêu đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, vì cái gì không phải Bạch Tiêu Diêu? Bạch Tiêu Diêu khéo léo, lại thiếu đi mấy phần nhuệ khí, đan các nếu là từ hắn chấp trưởng, nhiều lắm là cũng chính là một cái tứ bình bát ổn cục diện, còn có chủ nhân tựu không đồng dạng, khẳng định sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn. Trương Thừa Vân nói khó nghe chút, Bạch Tiêu Diêu tối đa cũng tựu thích hợp làm quản gia, hắn không có nắm chắc đại thế ánh mắt cùng quyết đoán. Nghe được những này, Diệp Thiên Trạch cười, hắn trước kia coi là, những tông môn này đều là lấy thực lực phi tôn, bất kỳ cái gì vị trí, chỉ cần có thực lực, liền có thể ngồi lên. Hiện tại mới phát hiện, là mình xem thường những tông môn này vận hành cơ chế. Ngọc Hư Tông đối ngoại chính là một loại bá chủ tư thế, bởi vì Ngọc Hư Tông bản thân liền là bá chủ, mà ở bên trong càng giống là tại dưỡng cổ, đối tông môn đầu tiên phải có tuyệt đối trung thành, mới có thể có được nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Kể từ đó, tất nhiên trên dưới nhất trí, chiếc thuyền này tự nhiên cũng liền có thể trải qua được đại phong sóng lớn, lại có một cái tốt người cầm lái, lại đi 1.000 năm, đều không là vấn đề. Chương 377, vạn chúng chú mục, Tào Song đối kia hai viên thanh giao đản là thái độ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, Tào Song cũng không thèm để ý kia thanh giao đản, hắn cũng không quan tâm cái gì mặt mũi, có thể trở thành tông chủ người thừa kế, tất nhiên có chỗ hơn người, mục tiêu của hắn là ngươi. Trương Thừa Vân nói, ngươi là tương lai sẽ cùng hắn đặt song song người, cho nên lần này mũi kiếm của hắn, tất nhiên sẽ thẳng vào chỗ yếu hại, hắn sẽ dùng hết thảy thủ đoạn đến đả kích ngươi. Cho nên lần này nhập các nghi thức, nhưng thật ra là hắn ở sau lưng thôi động. Diệp Thiên Trạch nói, kia hai viên thanh giao đản, bất quá là hắn đến đả kích ta lấy cớ. Không sai, chủ nhân nếu là vượt qua được, tự nhiên sẽ đạt được Tào Song tôn trọng, từ trước đan các chủ cùng tông chủ ở giữa, kỳ thật đều có dạng này đọ sức, chỉ bất quá tông chủ cuối cùng sẽ chiếm thượng phong, bởi vì tông chủ muốn nắm giữ toàn tông, áp chế đan các là tất nhiên. Trương Thừa Vân nói, minh bạch, người trở về đi. Diệp Thiên Trạch nói, Tào Song sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch cười nói, tông chủ. Ha ha, ta yếu thật quan tâm dạng này một cái tên tuổi, coi như thật sống uổng phí một hồi. Diệp Thiên Trạch cũng không phải ăn chay, đã quy tắc của trò chơi, đã định ra, tại hắn không có năng lực đi bài trừ quy tắc này lúc, hắn muốn làm tự nhiên là tuân theo quy tắc đi trò chơi, hơn nữa còn muốn làm đến tốt nhất. Đường Ninh lần nữa đi tới lúc, để Diệp Thiên Trạch hai mắt tỏa sáng, nàng đổi lại một thân màu lam nhạt vải bồi đế dày, dáng người phác họa linh lung tinh tế, lúc đầu tuyệt khuôn mặt đẹp, tại đây mộc mạc áo ngoài dưới, lộ ra tiên khí bức người. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, như thế ngơ ngác nhìn nàng, Đường Ninh mặt đỏ lên, cúi đầu xuống hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thế gian này nhất cảnh đẹp ý vui sự tình, vô ở ngoài hai loại, mỹ nhân cùng đóa hoa. Diệp Thiên Trạch nói, cho nên, ngươi nói ta nhìn như vậy lấy ngươi là vì cái gì? Đường Ninh đỏ mặt giống quả táo chín, như thế lang thang, nếu là đổi lại trước kia, nàng không phải lời lẽ nghiêm khắc quát chói tai mới là. Nhưng lần này nàng không có làm như thế, phản đến tận hiện nữ nhi thái thẹn thùng. Diệp Thiên Trạch thấy được nàng bộ dạng này, phản đến cảm thấy càng mê người, nói ra, người nếu là không lạnh như vậy băng băng, sẽ tốt hơn nhìn. U cầm Đường Ninh cúi đầu chơi lấy ống tay áo. Một màn này, nếu để cho tông môn người nhìn thấy, định cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, Ngọc Hư Tông đệ nhất mỹ nhân, chúng tinh phùng nguyệt Đường tiên tử, vậy mà lại có dạng này một mặt, đoán chừng sẽ say ngã một mảng lớn đệ tử. Đi thôi, đi tổ sư điện, Diệp Thiên Trạch nói. Đường Ninh đây mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận đi theo, đáy lòng cũng đã trong bụng nở hoa, nàng thậm chí đều không biết tại sao mình lại vui vẻ như vậy, rõ ràng Diệp Thiên Trạch những lời kia là chán ghét như vậy cùng trêu tức. Khi bọn hắn đến đại điện lúc, phát hiện nơi này đã người đông nghìn nghịt, không chỉ là đan các đệ tử, ngũ đại đường đệ tử cũng đều đến. Tổ sư điện bên trong, đan các một tất cả trưởng lão ngồi tại một loạt, năm đại đường khẩu đại trưởng lão ngồi tại mặt khác một loạt. Tổ sư pho tượng dưới, các chủ cùng một cái lão giả cũng xếp hàng ngồi, lão giả này già vẫn tráng kiện, lại dáng dấp 10 phần thanh tú. Tại kia thanh tú bên trong, lộ ra đồng dạng âm nhu vẻ đẹp, một cái nam nhân, hơn nữa còn là một cái lão nam nhân, có thể sử dụng thanh tú để hình dung, có thể thấy được dáng dấp là cỡ nào xinh đẹp. Diệp Thiên Trạch đoán đều không cần đoán, liền biết người này chính là Ngọc Hư Tông vị tông chủ kia, chưa hết trong miệng nương nương khang. Bái kiến phó các chủ, đan các đệ tử nhao nhao thi lễ. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu ưỡn ngực, không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà những cái kia ngũ đại đường đệ tử, ánh mắt cũng đều lạc ở trên người hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn rất nhanh liền bị đi theo tại Diệp Thiên Trạch một bên Đường Ninh hấp dẫn, bởi vì Đường Ninh hôm nay phá lệ không giống, không có mặc trưởng lão phục thị, ngược lại là một bộ cách ăn mặc. Thật giống như từ cao cao tại thượng tiên tử, rơi xuống phàm trần, dính dáng tới một tia tục khí, nhưng đây một tia tục khí, chẳng những không có để Đường Ninh trong lòng bọn họ địa vị, có bất kỳ giảm xuống, ngược lại là càng gần một bước, trở nên thân hòa. Đường tiên tử làm sao lại cùng tại vị này phó các chủ bên người? Quá trẻ tuổi đi, vị này thủ tịch phó các chủ, chỉ sợ cũng chưa tới 20, đan các vậy mà trực tiếp đặc biệt, để hắn làm thủ tịch phó các chủ. Đúng vậy a, luôn cảm thấy đây có chút trò đùa, hôm nay nghi thức qua đi, đó chính là tương lai người thừa kế. Đường tiên tử hôm nay thật đẹp, so trước kia càng đẹp. Nghị luận cái gì đều có, nhưng đều rất nhỏ giọng, dù sao đây là tại đan các, hơn nữa còn là tại trọng yếu như vậy nghi thức bên trên. Đối với hắn mọi người tại đây nghị luận, đan các đệ tử, đến là cảm thấy có chút mất mặt, thậm chí có chút ghen ghét Diệp Thiên Trạch. Đồng dạng niên kỷ, dựa vào cái gì ngươi có thể là thủ tịch phó các chủ, mà chúng ta liền phải là đệ tử. Dòng giã thấp một cái bối phận có được hay không? Đại sư huynh, ngươi thật tuyệt không phản đối sao? Đại điện bên ngoài, Bạch Tiêu Diêu cùng một đám ngũ đại đường trưởng lão đứng tại một khối. Bên cạnh hắn có mấy cái đệ tử, trong mắt tất cả đều là không cam lòng chi sắc. Tại sao muốn phản đối? Lão sư làm dạng này quyết sách, tự nhiên có lão sư dụng ý. Bạch Tiêu Diêu từ đầu đến cuối rất bình thản. Nếu là nhị sư huynh trở về, chắc chắn sẽ không để hắn nhẹ nhàng như vậy. Một tên đệ tử bất mãn nói, dựa vào cái gì hắn làm thủ tịch phó các chủ, lão sư cùng chư vị sư thúc cũng quá bất công, loại này quyết định, đơn giản không hiểu thấu. Diệp Thiên Trạch vừa lúc trải qua, tên đệ tử kia lập tức ngậm miệng không nói, khom người cúi đầu. Đám người nguyên lai tưởng rằng, tại dưới loại trường hợp này, Diệp Thiên Trạch mặc dù có cái gì bất mãn, cũng sẽ trực tiếp đi qua, lại không nghĩ rằng, hắn đột nhiên ngừng lại, cái này khiến tâm tình thấp thỏm Đường Ninh, kém chút tự đụng trên người hắn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy hỏi. Ta tên đệ tử này lập tức đầu đầy mồ hôi. Bạch Tiêu Diêu tranh thủ thời gian giải vây cho hắn nói, Chu sư đệ không có ác ý, tiểu sư thúc xin đừng trách. Chính hắn không biết nói chuyện sao? Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục hỏi nói, đem ngươi lời mới vừa nói, lặp lại một lần nữa. Một màn này, để năm đại đường khẩu các trưởng lão kinh ngạc không lấy, nhưng bọn hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, ở một bên nhìn lên trò cười. Vậy đệ tử mặt đỏ mắt xích, tựa hồ bị chọc giận, lớn tiếng nói, ta nói, ngươi dựa vào cái gì làm thủ tịch phó các chủ. Đại điện trong ngoài, đều nghe rõ ràng, đan các người đều xấu hổ vô cùng. Mặc dù đệ tử này có chút quá phận, nhưng bọn hắn vẫn đứng ở đệ tử này bên này. Một trưởng bối, tại dưới loại trường hợp này, sao có thể như thế không biết đại cục đâu? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Diệp Thiên Trạch trả lời một câu, nhanh chân hướng trong điện đi đến. Nguyên vốn chuẩn bị người xem náo nhiệt đều ngây ngẩn cả người, dạng này tựu không có hạ văn. Tên đệ tử kia cũng ngây ngẩn cả người, hắn đều làm xong được Diệp Thiên Trạch làm mất lòng đánh được rồi. Lại không nghĩ rằng đơn giản như vậy liền đi qua. Một bên Bạch Tiêu Diêu thở dài một hơi, nói Chu sư đệ, về sau không lời nên nói, không nên nói lung tung. Nhất là tại loại trường hợp này. Vậy đệ tử nhẹ gật đầu, vừa rồi vị này phó các chủ, nếu là lại làm khó hắn một chút, khẳng định sẽ làm chúng để hắn xấu mặt. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại phát hiện vừa rồi một màn kia, cũng không phải là rất tình cờ, nghị luận nhiều người như vậy. Là người nào ra hết lần này tới lần khác tìm tới mình. Gia hỏa này, thật đáng sợ tâm cơ. Họ Chu đệ tử đầu đầy mồ hôi. Chương 378, công kích. Diệp Thiên Trạch nhanh chân đi tiến đại điện, mà Đường Ninh thì ngừng lưu tại ngoài điện, lấy thân phận của nàng, tại dưới loại trường hợp này, chỉ có thể cùng ngũ đại đường trưởng lão, ở lại bên ngoài. Làm nàng hướng Bạch Tiêu Diêu nhìn lại lúc, phát hiện Bạch Tiêu Diêu cũng đang nhìn nàng, cái này khiến nàng có chút bối rối. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại, chỉ là khẽ vuốt cằm. Bạch Tiêu Diêu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đường Ninh trước kia là phi thường sùng bái Bạch Tiêu Diêu, nhưng từ khi tại Diệp Thiên Trạch bên người ở lại mấy ngày về sau, nàng đột nhiên phát hiện loại kia sùng bái biến mất, Đan Các đại sư huynh, tựa hồ cũng không có hắn trước kia tưởng tượng lợi hại như vậy a. Diệp Thiên Trạch tiến vào đại điện về sau, chắp tay thi lễ, nói, gặp qua các chủ, tông chủ, chư vị sư huynh. Các chủ mỉm cười, nói, ngươi cuối cùng tới. Theo sát lấy, một bên truyền tới một chói tai thanh âm, đúng vậy a, để tông chủ và các chủ chờ, thật sự là phô trương thật lớn. Diệp Thiên Trạch nhìn lại, phát hiện đây là người trung niên, ngồi tại ngũ đại đường đại trưởng lão phía trên, không cần đoán đều có thể biết, đây chính là vị kia chấp pháp đường đại trưởng lão, Tào Song. Hắn biết vị này đại trưởng lão sẽ lập tức nổi lên, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng chính là cho hắn khó xử. Trước đó cũng không có thông chi, ta làm sao biết tất cả mọi người tới. Diệp Thiên Trạch trả lời, ý của ngươi là nói, là chúng ta không nên. Tào Song lãnh nói, thân vi thủ tịch phó các chủ triệu hoán, không nên lập tức chạy tới. Ngươi có hay không được tông môn quy củ để vào mắt? Ta mấy vị sư huynh đều không nói chuyện, ngươi có tư cách gì xen vào? Diệp Thiên Trạch cười nói, chẳng lẽ ngươi bối phận, so ta mấy vị sư huynh còn cao? Huống chi, ngươi là chấp pháp đường đại trưởng lão, ta là đan các thủ tịch phó các chủ, đến phiên ngươi để giáo huấn ta. Tào Song nghe xong, lập tức vỗ bàn đứng dậy, thân là chấp pháp đường đại trưởng lão, ngoại trừ số ít mấy người, ai dám cùng hắn nói như vậy? Lông còn chưa mọc đủ, người đã muốn làm đan các thủ tịch phó các chủ rồi. Tào Song nộ nói, không có thông qua tông môn khảo nghiệm, muốn làm thủ tịch phó các chủ. Nằm mơ, người ở chỗ này, đều không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vừa tiến đến, hai cái tương lai nhị thánh, vậy mà lại bộc phát như thế giao phong kịch liệt. Càng để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, Diệp Thiên Trạch đối mặt Tào Song công phạt, vậy mà không có nửa điểm thế yếu. Nhưng bọn hắn đều không nói chuyện. Năm đại đường khẩu đường chủ đều tại xem náo nhiệt, nhất là Kim Vô Kỵ cùng Lý Tĩnh Nhất, hai người chờ đợi ngày này, đợi rất lâu. Đan các bên này, Quách Lăng Tuyển mấy người cũng không có mở miệng, tất cả đều duy trì im miệng không nói. Về phần các chủ cùng tông chủ, đều híp mắt, không nói một lời, tựa như căn bản là không có nghe được những này đối thoại giống như. Cái gì khảo nghiệm, Diệp Thiên Trạch hỏi, đan các phó các chủ, nhất định phải khai môn thụ đồ, còn có mình sở trường đan dược. Mà lại nhất định phải là địa phẩm đan dược. Tào Song nói, ngươi một cái chiến sĩ cảnh, nhưng có tư cách khai môn thụ đồ. Còn có mình đem ra được địa phẩm đan dược. Nghe đến đó, ngoài điện lập tức bắt đầu nghị luận, dựa theo trước kia quy củ, muốn trở thành thủ tịch phó các chủ, xác thực phải có đem ra được đan dược. Nhưng đan dược này, cũng chỉ là cực phẩm linh đan mà thôi, dù sao đan các hết thảy cũng không có mấy chương địa phẩm đan dược đan phương. Giống ngọc hư đan loại này tiếp cận với thiên phẩm đan dược, cũng không phải ai đều có thể luyện chế ra tới, mấy cái phó các chủ đều có mình sở trường cực phẩm linh đan, nhưng không có sở trường địa phẩm đan dược. Yêu cầu này, có phải hay không có chút quá mức, dù sao niên kỷ của hắn còn nhỏ, làm sao có thể luyện chế suốt địa phẩm đan dược, toàn bộ đan các cũng chỉ có các chủ có thể luyện chế ra tới đi. Đây chính là vì khó hắn, biết rất rõ ràng hắn không có khả năng luyện chế ra đến. Hết lần này tới lần khác muốn để hắn luyện chế, bằng không làm sao lại gọi khảo nghiệm đâu. Ta đoán cũng là như thế này, chấp pháp đường đại trưởng lão, đây rõ ràng là yếu áp chế một chút hắn nhuệ khí a. Ngoài điện tiếng nghị luận không ngừng, trong điện đến là rất bình tĩnh, năm đại đường khẩu trưởng lão, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Tựa hồ là đang nghĩ, Diệp Thiên Trạch sẽ xử lý như thế nào tình huống này, phải biết lần này, đan các trưởng lão, cũng sẽ không đứng tại hắn bên này. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều xử lý không tốt, còn thế nào làm tương lai đan các chủ? Phía ngoài đường Ninh, cấp Diệp Thiên Trạch bóp một cái lãnh hãn, nàng vốn chỉ muốn, đây chỉ là một phổ thông nghi thức, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại kịch liệt như vậy. Địa phẩm đan dược, khai môn thụ đồ, Diệp Thiên Trạch cười, chuyện nào có đáng gì? Cái gì, tất cả mọi người kinh ngạc, tự ngay cả Quách Lăng Tuyển mấy người đều có chút kiềm chế không được. Ở trong tình hình này, Diệp Thiên Trạch chịu thua, kia là tốt nhất phương thức xử lý, dù sao hắn còn rất trẻ, bị ép một chút, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch cũng dám phát ngôn bừa bãi, nói luyện chế địa phẩm đan dược có gì khó. Luyện chế ra tới, ngươi là hoàn toàn xứng đáng, nhưng nếu là luyện chế không ra, chẳng phải là thành trò cười. Mà tất cả mọi người ở đây, đều cho rằng Diệp Thiên Trạch không có khả năng luyện chế ra đến, dù sao điện luyện chi pháp cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể nắm giữ, cho dù là mấy cái trưởng lão, vậy cũng suy nghĩ thật lâu mới đem Diệp Thiên Trạch cho đan phương suy nghĩ thông thấu. Nhưng đến hiện tại, bọn hắn cũng không có khai lò luyện đan ý tứ, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Khụ khụ, các chủ ho khan hai tiếng, mở miệng nói, ta nghĩ, Vô Song ý tứ hẳn là nói, lấy thiên phú của hắn, về sau luyện chế địa phẩm đan dược không khó. Các chủ đại nhân, hắn vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Tào Song nhưng không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, hắn nói đúng lắm, luyện chế địa phẩm đan dược có gì khó. Đây rõ ràng nói đúng là, hắn hiện tại liền có thể luyện chế địa phẩm đan dược. Nói đến đây, Tào Song nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, vậy liền để chúng ta kiến thức một chút, ngươi là như thế nào luyện chế đây địa phẩm đan dược sao? Các chủ có chút không tiếc, nhưng hắn cũng không có tiếp tục nói chuyện, Diệp Thiên Trạch lời nói quá vẹn toàn, hắn nghĩ tròn đều tròn không ở a. Ta nếu là luyện chế ra tới, lại như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, còn có thể như thế nào, tự nhiên là thông qua tông môn khảo nghiệm, nhưng ngươi làm thủ tịch phó các chủ. Tào Song nói, ngươi yếu ngay cả đây khảo nghiệm đều qua không được, như thế nào phục chúng? Nghe nói chấp pháp đường đại trưởng lão, từ trước đến nay công chính, làm sao đến ta chỗ này, cứ như vậy không công chính nữa nha. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi bớt nói nhảm, có thể hay không luyện chế, ngươi cấp cái nói ra đến, chúng ta cũng không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi múa mép khua môi. Tào Song căn bản tựu không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta nói ta có thể luyện chế, ta liền có thể luyện chế, không cần hướng ngươi chứng minh. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cũng không có tư cách để cho ta biểu diễn cho ngươi xem. Ta nhìn ngươi căn bản chính là sẽ chỉ múa mép khua môi công phu, kỳ thật không có bản lĩnh thật sự. Tào Song lãnh nói, vậy mà còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, đây là đan các tổ sư điện, cái nào cho phép ngươi một cái. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch ngắt lời nói, ta có thể đạt được tam sinh lô khí linh tán thành, ngươi được không? Tào Song lập tức nghẹn lời, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày, đan các bên trong quang mang. Có bản lĩnh, ngươi tự hướng mọi người chứng minh mình, đừng tại đây múa mép khua môi. Tào Song lạnh nhạt nói, ta không cần hướng ngươi chứng minh. Diệp Thiên Trạch cười nói, luyện đan thần thánh như vậy sự tình, trừ phi là có thể có lợi, bằng không ai cho ngươi luyện. Mọi người đều là im lặng, tốt, ngươi nếu là luyện chế ra tới, ta lập tức đem kia hai viên thanh giao đản trả lại cho ngươi, ngươi nếu là luyện chế không ra, lập tức cút ngay cho ta xuất Ngọc Hư Tông, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tào Song nói, cái này khiến thủ tọa hai người, cũng cau mày lên, các chủ cảm thấy Tào Song vượt tuyến, mà tông chủ thì cảm thấy, Tào Song giống như có lẽ đã ở vào yếu thế. Kia thanh giao đản, bản tựu là của ta, ngươi còn cũng phải trả. Không trả cũng phải còn. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, đạo, người yếu thật là có can đảm, vậy chúng ta đánh cược, ta luyện chế được địa phẩm đan dược, từ nay về sau, ngươi nhìn thấy ta, đều phải thở dài hành lễ, xưng ta một tiếng đại nhân, ta nếu là luyện chế không ra, ta giống như ngươi mong muốn, lăn ra Ngọc Hư Tông. Ngươi dám, vẫn là không dám. Nghe vậy, tổ sư điện trong ngoài, lập tức một mảnh xôn xao. Chương 379, nghịch hóa. Đừng nói năm đại đường khẩu đại trưởng lão, tự ngay cả đan các mấy cái lão đầu, đều bị Diệp Thiên Trạch hù dọa. Bọn hắn đương nhiên là không hy vọng Diệp Thiên Trạch rời đi Ngọc Hư Tông, nhân tài như vậy, có thể nào mặc kệ. Lần này nghi thức, bất quá là muốn mượn ngoại lực, ép một chút hắn, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tùy ý Tào Song như thế hùng hổ dọa người. Nhưng bây giờ đến tốt, sự tình hoàn toàn không có hướng bọn hắn dự liệu phương hướng phát triển, dù là Diệp Thiên Trạch chính là thoáng trầm mặc một chút. Bọn hắn cũng tốt kết thúc a. Ngắn ngủi nghị luận về sau, đại điện bên trong tính cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tào Song trầm mặc một hồi, đột nhiên cất tiếng cười to nói, tốt, đã ngươi yếu, tự rước lấy nhục, vậy bản tọa tựa như ngươi mong muốn, ngươi nếu là trước mặt mọi người luyện chế ra tới, ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều cho ngươi thở dài hành lễ, bảo ngươi đại nhân. A, Diệp Thiên Trạch cũng cười, vậy ngươi nhưng nhìn kỹ. Nói xong, Diệp Thiên Trạch lúc này ngồi trên mặt đất. Cái này khiến người ở chỗ này đều ngây dại, tựu ngay cả mấy vị trưởng lão, đều không hiểu rõ Diệp Thiên Trạch là có ý gì. Địa phẩm đan dược, kia cũng phải cần địa luyện chi pháp cần địa hỏa, toàn bộ Ngọc Hư Tông duy nhất có địa hỏa địa phương, chính là nhà tranh đại điện bên trong tam sinh lô. Người đây ở trên mặt đất ngồi xuống là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ còn nghĩ đến, không cần địa hỏa tự luyện chế ra địa phẩm đan dược. Cho dù không cần địa hỏa, kia người tốt xấu cũng cầm cái đan lô ra, giả bộ một chút bộ dáng a, người đây ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ là chuẩn bị luyện chế nội đan. Điên rồi, gia hỏa này đúng là điên, thậm chí ngay cả loại này nghiêu cũng dám thổi, lần này nhìn hắn làm sao giảng hòa. Còn quá trẻ, rất nhẹ nhàng tự vào tàu xong cái bẫy, gừng càng già càng cay a. Từ hắn làm đan các thủ tịch phó các chủ, thực sự có chút huyền a, còn tốt bạo lộ ra, nếu là thật dự định, vậy ta đan các nhưng liền xong rồi. Tổ sư điện bên ngoài, Đường Ninh nghe được bọn hắn nghị luận, sắc mặt khó coi, tình huống hiện tại, cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Ngươi đây là ý gì? Tào Song lại không buông tha hắn, hỏi nói, chẳng lẽ chuẩn bị ở chỗ này luyện chế địa phẩm đan dược? Ngươi thật làm chúng ta đều là kẻ ngu, không biết cái gì là địa phẩm đan dược. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, sau một canh giờ, ngươi chỉ cần thấy được địa phẩm đan dược không được sao? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, tốt, tốt vô cùng, sau một canh giờ, ta muốn nhìn ngươi làm sao xuất ra địa phẩm đan dược tới. Tào Song lạnh mặt nói. Quách Lăng Tuyển không biết Diệp Thiên Trạch đang giở trò quỷ gì, không khỏi nhìn về phía các chủ, lại phát hiện các chủ cũng không lộ ra nửa điểm sầu lo, không khỏi càng thêm kỳ quái. Đến cùng đang giở trò quỷ gì? Quách Lăng Tuyển đáy lòng thầm nghĩ. Mặc dù kỳ quái, nhưng bọn hắn đều quyết định chủ ý, dù là đánh bạc mặt mo không, cũng tuyệt đối không thể để cho Diệp Thiên Trạch cứ như vậy rời đi. Ngoại giới đã xôn xao, Diệp Thiên Trạch nhưng trong lòng vô cùng bình tĩnh. Địa phẩm đan dược hắn cũng không phải là không có luyện chế qua, nếu là kiếp trước, hạ bút thành văn. Cho dù là hiện tại, có đan vương tại, luyện chế một viên địa phẩm đan dược cũng không phải việc khó gì, nhưng khó khăn là, trên người hắn không có luyện chế địa phẩm đan dược vật liệu. Nghiêu đều thổi hạ, hắn cũng không thể lúc này đi tìm các trưởng lão yếu luyện chế địa phẩm đan dược vật liệu a. Bệ hạ, ta có một cái biện pháp. Đan vương nói, biện pháp gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đem hỏa nguyên đan, cưỡng ép tăng lên phẩm chất đến địa phẩm. Đan vương nói, trước mắt đây một lò tử đan dược, tuyệt đối đều là linh đan bên trong cực phẩm, chúng ta thoáng cải tiến, mặt khác gia nhập một chút vật liệu, liền có thể để đan dược này, tiến vào địa phẩm. Đây còn không phải là cần tài liệu khác, Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, cũng không thể để cho ta hiện tại đi tìm các trưởng lão mượn đi, cho dù là mượn, cái kia còn đến người ta có a. Không cần mượn. Bệ hạ càn khôn giới bên trong tựu có. Đan vương nói, Diệp Thiên Trạch suy nghĩ một chút, đột nhiên minh bạch hắn ý tứ, nói, người nói thế nhưng là kia phản tổ thanh giao đản. Chính là, ta quan sát qua, kia thanh giao đản phản tổ, hẳn là thuộc về hỏa hệ linh thú, nếu như có thể lấy một giọt đản dịch bên trong tinh hoa, hỏa nguyên đan liền có thể thành địa phẩm đan dược. Đan vương nói, cho dù chỉ là một giọt tinh hoa, chỉ sợ cũng phải hủy đi cả quả trứng đi. Diệp Thiên Trạch có chút không bỏ được, hắn còn muốn dưỡng một con rồng chơi đùa đó đây phản tổ thanh giao, hóa rồng tỷ lệ hay là vô cùng lớn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Đan Vương nói. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, lúc này từ càn khôn giới bên trong thanh giao đản bên trong, lấy một giọt đản dịch, toàn bộ thanh giao đản, chỉ là trong nháy mắt, liền biến thành màu xanh biếc. Những văn lộ kia, cũng thời gian dần trôi qua biến mất, Diệp Thiên Trạch biết. Đây là tinh hoa bị lấy đi về sau, đã không cách nào phản tổ. Nhưng vào lúc này, để Diệp Thiên Trạch ngoài ý muốn sự tình phát sinh, bị lấy đản dịch thanh giao đản, đột nhiên chấn động lên. Sau đó một cỗ man hoang khí tức, từ bên trong bộc phát mà ra, theo sát lấy, càn khôn giới bên trong thanh giao đản, đột nhiên bay vút lên, rơi xuống đây mai thanh giao đản chung quanh, cũng trôi lơ lửng. Đây là nghịch hóa, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói. Cái gọi là nghịch hóa, chính là lâm vào tuyệt cảnh về sau, tự thân tiềm lực toàn bộ bắn ra, lấy thu hoạch cơ hội sinh tồn. Linh thú nghịch hóa, là phi thường hiếm thấy, mà đây còn chưa xuất thế linh thú tự có nghịch hóa, liền càng thêm bất khả tư nghị. Theo sát lấy, từ phản tổ thanh giao đản trên thân, đột nhiên sáng lên ánh sáng, đây quang hóa thành một loại cổ lão trận văn, đem chung quanh bốn cái thanh giao đản cấp bao vây lại, Diệp Thiên Trạch có thể nhìn thấy, chung quanh là bốn cái thanh giao đản. Đang mất đi linh tính. Theo thời gian trôi qua, thanh giao đản tầng ngoài nhan sắc, thời gian dần trôi qua rút đi, biến thành thuần bạch sắc, làm trận văn biến mất về sau, những này thanh giao đản lập tức hóa thành bột mịn, tản mát vào hư không. Mà ở giữa thanh giao đản, lập tức biến thành bộ dáng lúc trước, đản trên người đường vân, càng thêm rõ ràng, còn như núi lửa bên trong nham tương, tản ra hào quang chói sáng. Xem thường ngươi à, Diệp Thiên Trạch cười nói, trưởng thành về sau, nhất định là cái bất phàm gia hỏa đâu. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Thanh Giao Đản tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại để mắt tới càn khôn giới bên trong còn lại hai cái Thanh Giao Đản. Hai cái kia bay tới, lơ lửng tại chung quanh nó, lại không chờ nó hấp thu, tự bị Diệp Thiên Trạch trực tiếp đánh gãy. Đây hai viên cũng không thể cho ngươi, còn phải còn cho Thương Ngô Sơn linh thú đâu. Diệp Thiên Trạch đưa tay đem hắn cầm giữ. Ô ô ô, trận trận tê minh theo chứng bên trong truyền đến, kia cỗ man hoang khí tức bộc phát mà ra, tựa hồ là đang hướng Diệp Thiên Trạch thị uy. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, lúc này triển khai hồn thiên ý chí, hướng đây Thanh Giao Đản phúc che xuống, nói tiểu gia hỏa phải biết kính sợ. Thanh Giao Đản run run một chút, lập tức rơi vào nơi hẻo lánh bên trong, cũng không dám lại phát ra chút nào khí tức tới. Dạng này mới ngoan ma, chờ ngươi lúc xuất thế, ta sẽ cho ngươi đền bù, nhưng bây giờ ngươi như không nghe lời, ta tự ăn ngươi. Diệp Thiên Trạch uy hiếp nói, giống như là quái thúc thúc hù dọa hài đồng, kia Thanh Giao Đản run rẩy, ngay cả đản trên người Đường Vân, cũng dần dần phai nhạt xuống. Chương 380, Đan Thành, ý thức tiến vào khí hải, Diệp Thiên Trạch phát hiện thời khắc này hỏa nguyên đan, đã đến thời khắc mấu chốt, đây bản thân liền là tại luyện chế đan dược, khoảng cách ra lò thời gian cũng không dài. Hiện tại chẳng qua là vì tăng lên phẩm chất mà thôi, lúc này mới nhiều một phen dày vò, gia nhập kia một giọt đản dịch về sau, hiệu quả tự hoàn toàn khác biệt. Tại Cửu Long đỉnh bên trong, Diệp Thiên Trạch mơ hồ có thể cảm giác được ô ô ô tê minh thanh, tựa hồ có vật gì đáng sợ, yếu phá lô mà xuất. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đã đến khâu mấu chốt nhất. Làm đan vương mượn nhờ phong linh lực thôi động tử cực chân viêm lúc, Cửu Long đỉnh hơi chấn động một chút, theo sát lấy bay ra bảy đạo quang tới. Đan vương lúc này bóp quyết, bày ra trận văn, đem đây bảy đạo ánh sáng, tất cả đều khốn xuống dưới. Chỉ gặp bảy viên trong suốt như ngọc đan dược, xuất hiện tại trận văn bên trong, chung quanh quanh quẩn lấy ánh sáng màu lửa đỏ, còn tản ra một cỗ man hoang khí tức. Tam vân địa phẩm sơ giai đan dược, Diệp Thiên Trạch mỉm cười, đạo, có thể dưới loại tình huống này luyện chế ra đến, thật đúng là khó khăn cho ngươi. Nếu là bệ hạ tự tay luyện chế, tuyệt đối sẽ không so lão nô chênh lệch. Đan vương nói, ta cũng chỉ là run lên một lần cơ linh mà thôi. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi cái tên này, vỗ mông ngựa thật sự là càng ngày càng trượt a. Lão nô thực sự nói thật a. Đan vương nói, bệ hạ hay là mau đem đan dược này cầm ra ngoài đi, đan các những trưởng lão kia, đều níu lấy tâm đâu. Gấp làm gì a, một canh giờ đều còn chưa tới đâu. Diệp Thiên Trạch nói, lại nói, những lão gia hỏa này, chính là nghi áp ta đè ép, ta lại không để bọn hắn toại nguyện, để bọn hắn sốt ruột một chút cũng tốt. Ngoại giới, theo thời gian trôi qua, các trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Mấy cái trưởng lão thậm chí cảm thấy đến, Diệp Thiên Trạch đây là cố ý đang đùa tiểu tính tình, hảo để bọn hắn khó xử, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cảm giác được có chút áy náy. Phải biết Diệp Thiên Trạch, nhưng là cho bọn hắn một người một cái địa phẩm đan phương, dạng này trọng lễ, nhưng không có mấy người lấy ra được tới. Năm đại đường khẩu các đại trưởng lão, đều lộ ra xem náo nhiệt biểu lộ. Mắt thấy một canh giờ đã sắp qua đi, Kim Vô Kỵ thẳng thắn, nói, một canh giờ sau, tiểu tử này nếu là không bỏ ra nổi đan dược đến, mấy vị trưởng lão đến lúc đó cũng không thể bao che cho con a. Không sai, việc này quan hệ đến Ngọc Hư Tông môn phong, nếu là nói đến không làm được, truyền đến ngoại giới đi, còn không cho ngoại nhân cho là ta Ngọc Hư Tông quy củ đều là bài trí. Lý Tĩnh Nhất nói, còn lại tam vị đại trưởng lão đến không nói chuyện, nhưng bọn hắn lại là đồng khí liên chi, tự nhiên muốn đứng tại Tào Song bên này. Nghe được lời của hai người, Quách Lăng Tuyển cau mày, hắn cũng sẽ không trả lời, dù là lần này mặt mo không, hắn cũng không thể đáp ứng để Diệp Thiên Trạch rời đi, đây chính là cái bảo bối a. Để Diệp Thiên Trạch đi, đối đan các tổn thất quá lớn. Mặc dù tiểu tử này yêu nói mạnh miệng, làm việc lỗ mãng, một điểm phân tắc không có, nhưng đây là có thể điều giáo. Thế nào, mấy vị chờ có thể hay không thật muốn giữ lại hắn a? Kim Vô Kỵ cười nói, kia việc vui nhưng lớn lắm, truyền đi, đoán chừng phải để cho người ta cười đến rụng răng, chịu làm kẻ dưới còn chưa tính, lại còn như thế không muốn thể diện tư. Ngươi nói ai không muốn thể diện rồi? Diệp Thiên Trạch đột nhiên mở mắt, Kim Vô Kỵ sửng sốt một chút. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đứng dậy, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi nhẹ nhàng như vậy, chắc là được đan dược luyện chế đi ra rồi hả, lấy ra xem một chút đi. Ta có hay không luyện chế ra đến, làm ngươi chuyện gì, cũng không phải đánh với ngươi cược. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, còn có, ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi nói ai không muốn thể diện rồi. Vô song, ngươi bớt tranh cãi, Quách Lăng Tuyển nói, cục diện dưới mắt đã rất bị động, lại đắc tội người, chờ sau đó cũng không tốt kết thúc. Sư huynh không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Diệp Thiên Trạch trả lời một câu, nhìn chằm chằm Kim Vô Kỵ, đạo, nói, ngươi mới vừa nói ai không muốn thể diện rồi. Ngươi, Kim Vô Kỵ không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch sẽ gắt gao bắt lấy câu nói này, lãnh nói, ta cũng không có ác ý. Ngươi không có ác ý. Diệp Thiên Trạch cười, ta vào ngươi 18 bối tổ tông, ngươi sinh nhi tử. Diệp Thiên Trạch bắt lấy Kim Vô Kỵ, chính là một trận chửi mắng, trước mặt nhiều người như vậy, Kim Vô Kỵ sắc mặt làm sao treo xuống dưới. Đáng tiếc, các chủ cùng tông chủ đều tại, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống không dám động thủ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta cũng không có ác ý a, chẳng qua là vào ngươi 18 bối tổ tông mà thôi nha, ta có cái gì ác ý a? Diệp Thiên Trạch cười trả lời. Tào Song có chút nghe không nổi nữa, lạnh nhạt nói, một canh giờ đến, ngươi đan dược luyện chế ra tới rồi sao? Hay là nói, ngươi sẽ chỉ múa mép khua môi, cuối cùng còn phải để đan các mấy vị trưởng lão cùng một chỗ bảo đảm ngươi a? Diệp Thiên Trạch cười, đưa tay cầm ra một cái ngọc hạp, nói, vậy liền mời Tào đại trưởng lão xem qua đi. Tào Song sinh ra mấy phần dự cảm không tốt, tiếp nhận ngọc hạp, lại sâu biểu hoài nghi, đúng lúc này, ngồi tại thủ tọa tông chủ và các chủ, nhìn thấy kia ngọc hạp, nao nao. Tông chủ quái dị nhìn các chủ một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lại không nói gì. Ta không tin ngươi, thật có thể luyện chế ra địa phẩm đan cái kia dược chữ còn chưa nói ra miệng, hắn liền bị trong hộp, toát ra hỏa hồng quang mang đánh gãy. Hộp chỉ là mở một tia khe hở mà thôi, liền truyền đến một cỗ kỳ dị đan hương, ngồi ở một bên 8 vị trưởng lão, tất cả đều đứng lên. Địa phẩm đan dược, Quách Lăng Tuyển kinh ngạc nói. Là địa phẩm đan dược không thể nghi ngờ, quang mang này, này khí tức tuyệt đối sẽ không là giả. Một vị khác trưởng lão nói. Đối diện 5 vị đại trưởng lão, tất cả đều đứng lên, bọn hắn đối đan dược hiểu rõ, mặc dù không bằng Quách Lăng Tuyển mấy người, nhưng vẫn là gặp qua địa phẩm đan dược. Làm sao có thể luyện chế ra đến, cái này đây là đan dược gì? Kim Vô Kỵ không thể tin được. Hỏa Nguyên Đan, địa phẩm Hỏa Nguyên Đan Hỏa Thần Đường đại trưởng lão mở miệng nói. Tuyệt đối sẽ không sai, chính là Hỏa Nguyên Đan. Tào Song cầm hộp, tay hơi hơi run rẩy lên, quang mang này thái chói mắt, đan dược khí tức quá nồng nặc. Đến mức Quách Lăng Tuyển đưa tay từ trong tay hắn cướp tới đan dược này lúc, hắn vậy mà không có thể kịp thời phản ứng, tự bị cướp đi. Hỏa Nguyên Đan, địa phẩm Hỏa Nguyên Đan, Quách Lăng Tuyển cầm đan dược, yêu thích không buông tay. Mấy cái trưởng lão đụng đến cùng một chỗ, tựa như nhìn một cái tân sinh hài nhi. Ánh mắt 10 phần sốt ruột, sợ bay mất đồng dạng. Ngũ đại đường trưởng lão đều ngây dại, Kim Vô Kỵ nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tào Song đột nhiên nghĩ đến mình đổ ước, nhất thời bách vị tạp trần. Bên trong nghị luận, rất nhanh liền truyền đạo ngoại giới, hộp mở ra sau khi, chói mắt đàn ánh sáng, phóng xạ đến ngoài điện, đem mọi người mặt, ấn màu đỏ bừng. Cái gì, luyện chế ra tới. Đường Ninh vốn đang vì Diệp Thiên Trạch lo lắng, đột nhiên nghe được tin tức này, kích động không thể tự đè xuống. Thế nhưng không dùng tam sinh lô, vậy mà tại một canh giờ luyện chế được địa phẩm đan dược, mà lại, hắn mới 20 tuổi không đến Bạch Tiêu Diêu trên mặt, đã mất đi bình thản. Một nháy mắt, toàn bộ tổ sư điện bên ngoài, sôi trào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.